Thiên Kiêu Chiến Kỷ 36 chương 343 Bắc Quang Lão Tổ Lâm Tầm hỏi. Cái kia không biết tộc thúc ngài đối ta cái nhìn phải chăng còn hài lòng? Lâm Đại Hồng lập tức cười khổ. Nửa ngày mới nói ra. Ta không xác định. Nhưng nếu nói không hài lòng. Vậy khẳng định là lời trái lương tâm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói. Kia tộc thúc ngài có tính toán gì không? Lâm Đại Hồng nói thẳng. Không thể nghi ngờ. Trước ngươi biểu hiện. Đã qua ta một cửa này. Có một số việc ta cũng sẽ không lại giấu riêng ngươi. Dừng một chút. Thần sắc hắn trịnh trọng. Nói ra. Trước mắt Bắc Quang Lâm thị bên trong. Đại bộ phận tộc nhân đều phản đối thừa nhận ngươi kế thừa Lâm gia đại quyền. Nguyên nhân chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng. Ngươi tuổi còn rất trẻ. Lại không vốn liếng. Rất khó để mọi người tin phục. Lâm Tầm gật đầu, ta hiểu. Lâm Đại Hồng thần sắc hòa hoãn không ít. Tiếp tục nói. Nhưng cuối cùng. Vẫn là ngươi Bắc Quang Lão Tổ ra mặt. Quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Bắc Quang Lão Tổ cái chức vị này đại biểu là Bắc Quang Lâm Thị Lão Tổ Lâm Bắc Quang. Là Lâm Tầm tổ phụ Lâm Phi Đình ngũ đệ. Lâm Tầm cha Lâm Văn Tính ngũ thúc. Hiện nay Bắc Quang Lâm Thị bên trong. Lâm Bắc Quang mặc dù đã ẩn cư không ra. Đại quyền giao cho hắn nhi tử Lâm Hoài Viễn chấp trưởng. Có thể hắn chỉ cần ra mặt mở miệng. Tự không người dám phản đối. Lâm Tầm biết được những này. Cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình cái này chưa từng gặp mặt ngũ thúc tổ. Lại sẽ cho chính mình tranh thủ một cơ hội. Cái này khiến hắn ý thức được. Tại Lâm thị bốn chi thứ trong thế lực. Cũng không phải toàn bộ đều phản đối chính mình chấp trưởng Tẩy Tâm Phong. Kế thừa tông tộc đại quyền tựa như cái này Bắc Quang Lâm thị chỗ biểu lộ ra thái độ. Đã đáng giá chính mình đi coi trọng cùng tranh thủ. Cơ hội gì? Lâm Tầm hiếu kỳ nói. Lâm Đại Hồng hít sâu một hơi. Nói. Rất đơn giản. Một cách về sau. Mấy ngươi tự mình tiến về Bắc Quang Lâm thị một chuyến. Cùng ngươi tộc huyên Lâm Tuyết Phong tiến hành một trận chiến đấu. Như thắng, Bắc Quang lão tổ sẽ đích thân gặp ngươi một mặt. Như bại nói đến đây, Lâm Đại Hồng có chút do dự. Lâm Tầm đôi mắt híp híp, tựu cười nói ra. Như bại, ta Lâm Tầm tựu đã mất đi bị Bắc Quang Lâm thị công nhận tư cách. Đúng hay không? Lâm Đại Hồng cười khổ gật đầu. Đây đắt là Bắc Quang lão tổ có thể tranh thủ kết quả tốt nhất. Lão nhân gia ông ta mặc dù chức cao trọng quyền, cũng không thể không vì tộc nhân cân nhắc. Lâm Tầm suy nghĩ nói. Mặc dù ta rất bài xích loại này khảo nghiệm, lại căn bản không cho rằng ta kế thừa Tẩy Tâm Phong tư cách cần mời những người khác đến tán thành. Bất quá, nếu là ngũ thúc tổ an bài, vậy ta như cử tuyệt, tự lộ ra quá mức không biết tốt xấu. Lâm Đại Hồng phấn chấn nói. Nói như vậy, ngươi đã đáp ứng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ta chưa từng nghĩ tới muốn cùng sở hữu chi thứ tộc nhân triệt để là địch. Nếu có thể thông qua loại này con đường, đến giải quyết lẫn nhau mâu thuẫn, ta tự nhiên vui lòng chi cực. Nói đến đây, Lâm Tầm nói, cái này Lâm Tuyết Phong lại là ai? Lâm Đại Hồng lúc này đem Lâm Tuyết Phong thân phận giới thiệu một lần. Nguyên lai cái này Lâm Tuyết Phong liền là Bắc Quang Lâm thị hiện nay chấp trưởng giả Lâm Hoài Viễn nhi tử. Dựa theo bối phận, xem như Lâm Tầm đường huynh. Người này tuổi mới 18, thiên tư thông minh, ngộ tính không tầm thường. Tại hắn 16 tuổi tấn cấp nhân cương cảnh lúc, ngưng tụ ra nhất phẩm linh lực Trì Yên Vũ Giang Sơn, nhất thời oanh động Bắc Quang Lâm thị, được vinh dự tông tộc trung niên nhẹ một đời chói mắt nhất thiên kiêu con em. Mà bây giờ Lâm Tuyết Phong đã có được thiên cương cảnh tu vi, thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. 16 tuổi đã có được nhất phẩm linh lực trì. 18 tuổi đã xem tu vi đạt đến thiên cương cảnh tầng thứ. Như thế xem ra, cái này Lâm Tuyết Phong hoàn toàn chính xác có thể nói là kinh thái tuyệt diễm. Thậm chí so với thí huyết doanh bên trong những cái kia thuận lợi kết nghiệp học viên đều không kém cỏi. Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, đã Bắc Quang Lâm thị cho mình an bài dạng này một lần cơ hội, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để cho mình thông qua được. Có thể hắn lại không nghĩ rằng sẽ phái ra Lâm Tuyết Phong dạng này một cái tuổi trẻ cường giả. Đôi này Lâm Tầm mà nói, ngược lại làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Dù sao tại linh cương cảnh bên trong, hắn bây giờ cũng không sợ bất luận kẻ nào đã thấy Lâm Đại Hồng nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh thường. Gần đoạn thời gian núi tuyết một mực tại bế quan xung kích linh hải cảnh. Y theo suy đoán, không ra 7 ngày, liền có thể thuận lợi tấn cấp. Khi đó Lâm Tầm lập tức đôi mắt ngưng tụ. Nguyên lai đối phương áp chủ bài ở chỗ này để một cách vừa đột phá linh hải cảnh thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu đối phó chính mình mùi vị kia coi như có chút khi dễ người. Linh hải cảnh cùng địa cương cảnh chi gian, không chỉ có riêng chỉ là chênh lệch hai cái cảnh giới đơn giản như vậy, mà là kém đằng đằng một cái đại cảnh giới trọng yếu nhất chính là linh hải cảnh tu giả có thể có được độn không phi hành, vô phong hóa vũ cường đại thủ đoạn. Không chỉ có thể cách không đả thương người, còn có thể ngự dụng thiên địa đại thế mà địa cương cảnh tu giả tại tiên thiên bên trên tựu thua một mảng lớn. Gặp Lâm Tầm lặng lẽ không nói, Lâm Đại Hồng trong lòng lột bột một tiếng, ngượng ngùng nói, lần này quyết đấu hoàn toàn chính xác có chút ép buộc, bất quá Bắc Quang lão tổ nói qua muốn kế thừa tông tộc đại quyền, như thế nào đơn giản như vậy sự tình bất quá. Cái này cũng không phải là cố ý làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì trên trăm chiêu, coi như thông qua được. Lâm Tầm ồ một tiếng để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cái này khiến Lâm Đại Hồng trong lòng càng thêm lo sợ. Để tay lên ngực tự hỏi. Liền Lâm Đại Hồng chính mình cũng cảm giác lần khảo nghiệm này có chút ép buộc. Cũng không có biện pháp. Đây chính là Bắc Quang Lâm thị thái độ. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười, nói, ta đại khái đã hiểu, chỉ là cuối cùng còn có một cái nghi vấn. Lâm Đại Hồng trong lòng ám buông lỏng một hơi, vội vàng nói, ngươi nói. Lâm Tầm nói, vì sao muốn các loại chờ một cách mới bắt đầu trận này quyết đấu. Lâm Đại Hồng kiên nhẫn giải thích. Tiếp qua 20 ngày, núi tuyết liền đem tham gia quốc thí khảo hạch. Cho nên chỉ có thể trì hoãn đến một cách về sau. Quốc thí khảo hạch. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Những ngày này bề bộn nhiều việc giải quyết sự tình các loại. Đến mức lại quên đi. Cự ly quốc thí khảo hạch đã chỉ còn lại 20 ngày thời gian cho đến đem Lâm Đại Hồng đưa tiến. Lâm Tầm một thân một mình ngồi ở kia. Trong lòng ngột tự tại suy tư có quan hệ quốc thí khảo hạch sự tình. Nguyên bản. Dựa theo hắn rời đi Yên Hà Thành lúc dự định, là muốn khi tiến vào Tử Cấm Thành về sau, tự tham gia quốc thí khảo hạch. Có thể cho đến tiến vào Tử Cấm Thành về sau, hắn mới phát hiện kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Tự đạp vào Tẩy Tâm Phong bên trên một khắc này, theo nhau mà đến sự tình các loại, để hắn gần như đều đánh không ra bao nhiêu thời gian đi tu luyện cùng nghỉ ngơi. Chớ nói chi là đi quan tâm quốc thí khảo hạch chuyện thế này. Không bao lâu, Lâm Trung trở về để Lâm Tầm từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Trung bá, có một việc ta muốn cho ngài tự mình đi một chuyến. Lâm Tầm nói. Thiếu gia ngài nói. Lâm Trung nói. Lâm Tầm lấy giấy bút. Xoạt xoạt xoạt viết tràn đầy một tờ chữ viết. Sau đó đưa cho Lâm Trung. Nói. Đem thứ này giao cho Thạch đỉnh trai tam công tử Thạch Vũ. Liền nói. Để hắn vô luận dùng cái gì thủ đoạn. Cũng phải đem trên giấy nội dung truyền bá ra ngoài. Lâm Trung cầm đem trang giấy cầm trong tay. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Lập tức kinh ở nơi đó. Cái này bên trên viết. Cũng không phải là cái gì kinh thế hãi tục bí mật. Mà là một chút có quan hệ Lâm Tầm giới thiệu của mình. Bắt mắt nhất liền là dùng nhân cương cảnh tu vi đoạt được Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí khảo hạch hạng nhất hàng chữ này dấu vết. Cái này tại Tây Nam hành tỉnh. Sớm đã không phải bí mật gì. Có thể đối Lâm Trung mà nói. Chuyện này quả thật tựa như một đạo thiểm điện. Mang cho nội tâm của hắn vô tận xung kích. Hắn thế mới biết. Trước mắt vị thiếu gia này lại còn từng thu hoạch được như thế chói mắt thành tựu tỉnh thí khảo hạch hạng nhất A Đế Quốc 34 cái hành tỉnh bên trong. Tỉnh thí khảo hạch đệ nhất danh tài chỉ có 34 cái. Mà thiếu gia nhà mình chính là một cái trong số đó nhất chấn động lòng người chính là. Lúc ấy thiếu gia nhà mình mới vẻn vẹn nhân cương cảnh tu vi tiếp lấy nhìn xuống. Lâm Trung trong lòng chấn động rất nhanh liền bị một vòng kinh nghi thay thế. Cái này bên trên lại viết một chút có quan hệ Lâm Tầm trước mắt tình cảnh tình huống. Khi thấy khổ nỗi tục sự quấn thân, bất đắc dĩ từ bỏ tham gia lần này quốc thí khảo hạch câu nói này lúc, Lâm Trung toàn thân cứng đờ, mặt lộ vẻ một vòng lo lắng. Hắn lại nhìn không được nói ra: thiếu gia, ngài thật không có ý định tham gia quốc thí khảo hạch? Lâm Tầm thuận miệng nói: ta trước mắt bước đi liên tục khó khăn, nào có suy nghĩ cùng thời gian đi để ý tới chuyện thế này, không tham gia cũng được. Lâm Trung tựa như vẫn không cam lòng, nói: thiếu gia, đây chính là quốc thí khảo hạch, ngài nếu không lại suy nghĩ một chút. Lâm Tầm thái độ kiên quyết, nói: Trung bá, ta năm nay mới 15 tuổi, bỏ lỡ một lần quốc thí khảo hạch cũng không có quan hệ, chờ về sau thu xếp tốt tẩy tâm phong sự tình, lại tham gia cũng không muộn. Lâm Trung mặt lộ vẻ một vòng thất vọng không nói ra được, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn bùi ngùi thở dài, quay người mà đi. Đưa mắt nhìn Lâm Trung rời đi, Lâm Tầm cũng không nhịn được thở dài. Hắn sao có thể không muốn tham gia quốc thí khảo hạch, chỉ là hiện thực quá mức tàn khốc. Không phải do hắn không làm ra từ bỏ Chu lão tam. Lần này đa tạ, đã không sao, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một mực đứng lặng tại kia giống như pho tượng tựa như hùng tuấn nam tử. Chu lão tam nhẹ gật đầu, không nói một lời, nhanh chân đi ra ngoài. Chẳng qua là khi đi ra đại điện lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng, nói: kiên trì cũng không thấy tựu nhất định là chuyện tốt, từ bỏ cũng không thấy đều là chuyện xấu. Thanh âm trầm hồn quanh quẩn tại khoảng không đại điện, mà Chu lão tam thân ảnh đã biến mất không thấy. Lâm Tầm giật mình, bỗng nhiên cười lên: cái này Chu lão tam nguyên lai cũng không phải là một cái chất phác chi cực muộn hồ lô. Thật dài dối lưng một cái, Lâm Tầm liền xoay người đi đến đại điện tầng 3 tính thất tu luyện. Mỗi ngày chỉ là xử lý sự tình các loại, đều sẽ hao phí hắn thời gian dài cùng tinh lực. Lâm Tầm không thể không nắm chắc hết thầy có thể lợi dụng thời gian tới tu luyện. Huống chi, một cái sau hắn đem đối mặt đối thủ, thế nhưng là một cái có được tham gia quốc thí tư cách, được vinh dự Bắc Quang Lâm thì thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất thiên kiêu nhân vật mấu chốt nhất là. Người này khi đó tất nhiên sớm đã có được linh hải cảnh tu vi, cho nên Lâm Tầm cũng không dám chậm trễ chút nào. Lại hái một tia tuyết anh ngọc tham sợi dễ, Lâm Tầm há miệng sau khi dùng tựu tính tâm bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa. Rất nhanh, cái kia trội hơn thân ảnh bị từng sợi sôi trào tựa như xương trắng bao phủ, giống như mộng ảo, như ẩm như hiện. Cùng này đồng thời, Tây Khê Lâm thị tại tôn tộc nhị sự đại điện bên trong, bầu không khí lại là khắc nghiệt kiềm chế chi cực, làm cho đóng tại đại điện bên ngoài hai tên thị vệ đều có một loại ngạt thở cảm giác, trong lòng run sợ. Tiêu Phượng Như, Thạch Triển, Thường Tử Hằng ba cách bị phế sạch tu vi khách khanh chấp sự, chính quỳ dạp xuống đất, thần sắc thảm đạm, run lẩy bẩy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 36 chương 344 đêm lồng kinh hoa nghị sự đại điện chỗ sâu. Ngồi ba cái nam tử. Bọn hắn theo thứ tự là Tây Khuê Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Thiên Long, Vân Hành Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Niệm Sơn, Phi Phong Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Bình Độ. Ba người này, mỗi một cái tất cả đều là động thiên cảnh bên trong nhân vật lợi hại, phân biệt chấp trưởng Lâm thị chi thứ một chi lực lượng, có thể nói là quyền hành ngập trời. Chỉ là hôm nay bọn hắn hiếm thấy tụ tập ở cùng nhau, mà lúc này thần sắc của bọn hắn cũng đều không có sai biệt, âm trầm như nước. Bọn hắn đã theo Tiêu Phượng Như trong miệng hiểu rõ phát sinh ở Tẩy Tâm Phong bên trên hết thảy, căn bản không nghĩ tới kia lông còn chưa mọc đủ thiếu niên lang lại cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Nhất làm cho bọn hắn căm tức là thiếu niên này còn phế bỏ bọn hắn phái ra khách khanh chấp sự. Bực này cuồng vọng cử chỉ, đơn giản liền là đang gây hấn với tôn nghiêm của bọn hắn một đám phế vật. Lăn ra ngoài rốt cục, ngồi ở trung ương vị trí Tây Khuê Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Thiên Long mở miệng, thanh âm như lôi đỉnh, ù ù nổ vang tại trống trải đại điện. Kia Tiêu Phượng Như ba người thần sắc lập tức trở nên đau thương vô cùng, thất hồn lạc phách từ dưới đất bò dậy, xám xịt rời đi. Quả nhiên, đã mất đi tu vi, biến thành phế nhân về sau, bọn hắn đã không có giá trị có thể đoán được. Khi bọn hắn rời đi cái này phòng nghỉ sự về sau, ngày xưa chỗ được hưởng hết thảy địa vị cùng cung phụng, đều sẽ bị phong đánh vũ thổi đi. Đây chính là Lâm Tầm trả thù. Mặc dù chưa từng giết người, nhưng lại so giết bọn hắn rất tàn nhẫn xem ra. Người này là có chủ tâm cùng chúng ta đối nghịch. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên Long thần sắc u ám mở miệng, trong con ngươi hàn mang lưu thoán, khiếp người vô song. Hừ, bằng hắn một thiếu niên lang, cũng không biết chết sống muốn cùng chúng ta ngạnh kháng. Thật sự là người không biết không sợ a. Khác một bên Vân Hành Lâm thì chấp trưởng giả Lâm Niệm Sơn hừ lạnh. Không biết hai vị có tính toán gì không, duy chỉ có kia Phi Phong Lâm thì chấp trưởng giả Lâm Bình Độ lộ ra có chút tỉnh táo. Nói, người này nắm giữ tẩy tâm ngọc tỷ, chấp trưởng tẩy tâm phong. Như hắn cận kề cái chết đều không giao ra tông tộc đại quyền, chúng ta thế nhưng không làm gì được hắn. Lời này vừa nói ra, Lâm Thiên Long cùng Lâm Niệm Sơn thần sắc lại âm trầm ba phần. Cái này đích xác là một cái khó giải quyết vấn đề. Như giết Lâm Tầm, tẩy tâm phong liền sẽ triệt để theo Lâm ra trong tay vứt bỏ, bị đế quốc hoàng thất lấy đi. Nhưng nếu là không giết hắn, tự khó có thể để bọn hắn những này bàng chi tộc nhân quay về tẩy tâm phong, cũng liền vô pháp danh chính ngôn thuận chấp trưởng tông tộc đại quyền. Tựa như ba người bọn họ trên danh nghĩa là Lâm gia ba chi chi thứ chấp trưởng giả, có thể cuối cùng cũng là chấp trưởng giả, mà không phải một nhà chi tộc trưởng. Đây chính là trên danh nghĩa khác biệt. Thiên Long, ngươi từ trước đến nay túc trí đa mưu, không biết ngươi như thế nào đối đãi việc này. Lâm Bình Độ ánh mắt nhìn về phía vị trí trung ương Lâm Thiên Long. Như vẻn vẹn chỉ là người này, cũng là dễ làm. Có thể mấu chốt là bên cạnh hắn bây giờ thêm ra một cách đồng thiên cảnh cường giả, cái này có chút khó giải quyết. Lâm Thiên Long nhíu mày, trừ phi mời ra chúng ta ba nhà bên trong bất luận một vị nào lão tổ xuất động, có lẽ có thể thuận lợi giải quyết hết người này bên người cao thủ. Bất quá phiền toái nhất chính là, dù là làm được một bước này, như tiểu tử kia cận kề cái chết cũng không luồn cúi, chúng ta cũng vô kế khả thi a. Hai người khác lập tức trầm mặt. Để bọn hắn đau đầu nhất liền là tẩy tâm phong thuộc về quyền. Hết lần này tới lần khác địa, trên đời này chỉ có Lâm Tầm tiểu tử này có tư cách kế thừa tẩy tâm phong. Cái này khiến bọn hắn dù là muốn đối phó Lâm Tầm cũng không khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá, minh không được, có thể tới ám. Bỗng nhiên, Lâm Thiên Long trong con ngươi hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ta cũng không tin người này cả một đời hội sẽ trốn ở tẩy tâm phong bên trên. Chỉ cần hắn dám rời đi tẩy tâm phong, chúng ta tự có trăm ngàn loại phương pháp khống chế hắn. Lâm Niệm Sơn đôi mắt sáng lên, chỉ giáo cho khác một bên Lâm Bình Độ lại tựa hồ như minh bạch, cười nói, chủ ý này cũng không tệ. Chỉ cần cam đoan không cho người này chết mất, như vậy vô luận dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đem nó khống chế lại, hóa thành tượng gỗ của chúng ta, như vậy đủ rồi. Lâm Niệm Sơn lần này cũng minh bạch, như có điều suy nghĩ nói, muốn làm đến một bước này, hoàn toàn chính xác có không ít biện pháp. Trước tiên có thể khai thác hạ độc, bắt cóc, đánh lén các loại chờ chút thủ đoạn, đem nó khống chế. Sau đó dùng một chút sắc bén bí pháp, khống chế hắn thân thể, thao túng hắn linh hồn. Đến lúc đó, hắn một cách mất đi bản thân ý thức ngớ ngẩn tiểu tử, còn không phải đến âu a. Nghe chúng ta thúc đẩy nói còn chưa dứt lời, bên cạnh Lâm Thiên Long cùng Lâm Bình Độ đều đã không chịu được cười. Chợt, Lâm Thiên Long tựu thần sắc nghiêm lại, nói: hai vị, chuyện này tựu chúng ta ba người biết được thuận tiện, chớ có lại truyền vào người khác trong tay. Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ tất cả đều gật đầu, đây là tự nhiên. Bọn hắn đều là một phương thế lực chấp trưởng giả, làm sao không rõ. Như chuyện này truyền đi, cho dù là bọn họ cuối cùng có thể trưởng khống Tẩy Tâm Phong, xem tự thân danh dự lại bị tổn thương rất nặng. Dù sao, tại bối phận trên, bọn hắn chung quy là Lâm Tầm trưởng bối, vẫn là cùng một tông tộc thân nhân. Dùng trưởng bối thân phận đi tính toán hại một cái vãn bối, chuyện thế này cuối cùng ám muội. Đã như vậy, chuyện này quyết định như vậy đi. Lâm Thiên Long trầm giọng nói, tiếp xuống hy vọng hai vị phái ra riêng phần mình tinh nhuệ lực lượng, cùng ta cùng một chỗ mau chóng đem lúc này làm thỏa đáng. Chờ sau khi chuyện thành công, chính là ba nhà chúng ta quay về Tẩy Tâm Phong thời điểm. Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ cùng nhau đáp ứng. Đúng rồi, Bắc Quang Lâm thì bên kia. Lâm Bình Độ bỗng nhiên hỏi. Mặc kệ bọn hắn, Lâm Thiên Long mặt lộ vẻ một vòng lãnh ý. Đều đến bực này thời điểm, bọn hắn còn do dự không quyết, không muốn cho thấy lập trường. Chờ chúng ta quay về Tẩy Tâm Phong lúc, bọn hắn cũng đừng muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi bóng đêm tiến đến. Tử Cấm Thành lại vừa mới kéo ra náo nhiệt màn tre. Thiên thượng đầy sao trên mặt đất đèn tỏa ra ánh sáng lung linh theo thần kinh. Nói chính là Tử Cấm Thành. Mỗi khi bóng đêm rủ xuống, trong thành đèn đuốc như đốt, giống như quay quanh tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên hỏa long. Rực rỡ mỹ lệ, phồn hoa như mộng. Bóng đêm cũng là tầm hoan tác nhạc tốt nhất thời điểm. Tài tử giai nhân, công tử tiểu thư, văn nhân nhà thơ, phong lưu huyền quý nhiều loại nhân vật, hoặc thừa bảo liễn, hoặc khống chế xe thú, hoặc dạo bước mà đi, xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng đầu đường, náo nhiệt vô cùng. Tại Tử Cấm Thành trung ương, tiếp giáp thạch đỉnh trai một bên, có một tòa thông thiên cao tựa như bạch ngọc kiến trúc, ở trong màn đêm hiện ra một đạo truyền linh quang màn. Màn sáng bên trên, một cách đoan trang uyển ước, tướng mạo xuất chúng mỹ lệ nữ tử, ngay tại thông báo phát sinh ở Tử Cấm Thành bên trong đủ loại sự tình. Lần này quốc thí khảo hạch bên trong, sẽ có 3.700 tên danh chấn một phương thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu tham gia. Đến lúc đó, đế quốc hoàng thất sẽ phái ra Vĩnh Lăng Vương Triệu chuyên tự mình chủ trì khảo hạch. Hôm nay buổi sáng, Luân Quốc tăng nhân nhất niệm tiến về Thanh Lộc học viện luận đạo, dùng sức một mình liên tục đánh bại 13 vị Thanh Lộc học viện kiệt xuất học sinh, dẫn phát rất nhiều chấn động xôn xao. Tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường đã tự mình ra mặt, hướng nhất niệm hạ đạt chiến thư. Đến tiếp sau sẽ như thế nào, chúng ta đem tiếp tục chú ý. Tiền tuyến truyền đến tin tức mới nhất, Vu Man nhất tộc bên trong Thủy Man nhất mạch đột nhiên phái ra một chi sứ đoàn, muốn tại ba cây sau đi sứ Tử Cấm Thành. Mục đích chú trọng không rõ. Tục truyền, đế quốc hoàng thất đã đồng ý việc này. Cùng cách khác tỉnh hội chi địa truyền linh quang màn đồng dạng, Tử Cấm Thành bên trong truyền linh quang màn đồng dạng tại phát. Truyền thanh gần nhất phát sinh đứng đầu sự kiện, rất nhiều tu giả đều hội tụ tại kia, lắng nghe, phân tích, nghị luận, lộ ra náo nhiệt vô cùng. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U ngồi tại xe lăn bên trong. Tiểu Kha tại phía sau đẩy, chậm rãi hướng nơi xa bước đi. Sự tình hầu như đều giải quyết. Tiểu tử kia cho 6 vạn kim tệ còn thừa lại không ít. Ngươi không nhân cơ hội này bốn phía đi dạo một vòng mua vài món đồ phải biết. Các loại chờ lần này trở về Tẩy Tâm Phong, về sau nhưng là không còn bao nhiêu cơ hội đi dạo. Linh Tê, Hơ, U, V, Quy, Quy, U mỉm cười mở miệng. Hắn bây giờ thế nhưng là một người nghèo rớt mồng tơi, ta cũng không nhẫn tâm hoa tốn tiền của hắn. Tiểu Kha thuận miệng nói. Ha ha, kẻ nghèo hèn ta xem chưa hẳn. Linh Tê, Hơ, U, V, Quy, Quy, U mỉm cười, cười khẽ một tiếng. Lúc này, ở sau lưng xa xa truyền linh quang màn bên trong truyền ra tin tức, bỗng nhiên đưa tới linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng tiểu pha chú ý. Hôm nay muốn giới thiệu thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, chính là đã hái được đế quốc Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí khảo hạch hạng nhất thiếu niên kỳ tài. Hắn tên Lâm Tầm, thiên tư siêu quần. Càng làm người ta say sưa vui vẻ nói chính là, lúc ấy là dùng nhân cương cảnh thân phận đoạt được Tây Nam hành tỉnh khảo hạch hạng nhất vòng nguyệt quế, cái này để người ta rất khó tưởng tượng. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Phóng nhãn thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể giống như lấy được giống như hắn như vậy lóa mắt thành tựu truyền linh quang màn bên trong mỹ lệ nữ tử? Lời còn chưa nói hết, tựu đưa tới ở đây vô số người xôn xao cùng kinh hô, tựa hồ cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Thao cách này Lâm Tầm như thế 14 tuổi, nhân cương cảnh, Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí đệ nhất lão tử, không nghe lầm chứ? Rất hiển nhiên, đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là cách này Lâm Tầm thật là một cách như yêu nghiệt nhân vật lợi hại. Hoặc là liền là tham gia Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí khảo hạch tu giả. Tất cả đều là rác rưởi. Nếu không, chỗ này có thể để một cách mười mấy tuổi tiểu thiếu niên nhất cử đoạt giải quán quân? Ta trước đó cũng đã được nghe nói cách này Lâm Tầm danh hào. Sẽ không có giả. Đây chính là tỉnh thí khảo hạch. Ai dám làm bộ nói như vậy? Lần này quốc thí khảo hạch bên trong, cái này Lâm Tầm cũng rất có thể sẽ tới tham gia, kia là khẳng định. Tỉnh thí khảo hạch đệ nhất A, đâu có thể nào bỏ lỡ bực này cơ hội. Tiếng nghị luận không ngừng. Liền linh tê hơ u vinh quy quy u cùng tiểu pha cũng không khỏi giật mình, dừng bước lại, lộ ra lắng nghe chi sắc. Rất nhanh, mọi người tự bị truyền linh quang màn bên trong thông báo ra một cái khác tin tức cho kinh đến. Sau khi được qua xác nhận, cái này Lâm Tầm chính là Tử Cấm Thành Lâm thị dòng chính người thừa kế. Hiện nay đã kế thừa môn phiệt chi sơn 72 phong 100 tẩy tâm phong. Để cho người ta tiếc nuối là, Lâm Tầm khổ nỗi tục sự quấn thân, phân thân thiếu phương pháp, đã rõ ràng biểu thị sẽ không tham gia lần này quốc thí khảo hạch. Có thể đoán được, không có vị này Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí khảo hạch hạng nhất kỳ tài tham dự, lần này quốc thí khảo hạch không thể nghi ngờ hội sẽ tổn thất một đại xem chút. Nghe được cái này, ở đây tu giả tựa như vỡ tổ, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Lâm gia ta chỉ nhớ rõ Tử Cấm Thành bên trong có bốn cái Lâm gia, nhưng bọn hắn đều không có vào ở tẩy tâm phong tư cách á? Ngươi đây liền không hiểu được. Kia tẩy tâm phong là chỉ có Lâm gia đạo thần công nhất mạch dòng chính hậu duệ mới có thể kế thừa. Đạo thần công là ai? Ngươi sẽ không phải không biết a? Đây chính là 500 năm trước cứu vãn chúng ta đế quốc tại trong nước lửa một vị sinh tử cảnh vương giả. Chập chập, không nghĩ tới cái này Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí hạng nhất nguyên lai là đạo thần công dòng chính hậu duệ. Trách không được hắn tuổi còn nhỏ liền có thể lấy được như thế lóa mắt thành tựu. Ha ha, tẩy tâm phong hơn 10 năm trước có thể phát sinh một trận huyết tinh vô cùng sự tình, cái này Lâm Tầm bây giờ đột nhiên dùng Lâm gia dòng chính thân phận người thừa kế trở về Tử Cấm Thành tiếp trường tẩy tâm phong, cái này coi như tương đương nhảy vào phong bảo tuyển cơn xoáy bên trong. Một nước vô ý liền sẽ vỡ nát xương vỡ thiên kiêu. Chiến kỷ 36 chương 345 các phương phản ứng giữa sân xôn xao không ngừng. Trên mặt mỗi người đều viết đầy kinh ngạc, chấn động, cảm khái các loại thần sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, liên quan tới Lâm Tầm hết thảy, thực sự có quá nhiều đáng giá nghị luận cùng cân nhắc địa phương. Nói một cách khác, mánh lưới rất nhiều. Có người bị Lâm Tầm tu vi cùng chiến tích hấp dẫn, cho là hắn có thể dùng hơn 10 tuổi nhân cương cảnh tu vi lấy được Tây Nam tỉnh thí khảo hạch hạng nhất. Bản thân liền là một cái có thể xưng khoáng thế yêu nghiệt kỳ tài. Cũng có người bị Lâm Tầm thân phận hấp dẫn, chẳng ai ngờ rằng hắn đúng là 500 năm trước từng danh chấn thiên hạ sinh tử cảnh vương giả đạo thần công dòng chính hậu duệ. Càng nhiều người thì quan tâm hơn Lâm Tầm tình cảnh trước mắt. Tuy nói hắn là duy nhất có được tư cách kế thừa môn phiệt chi sơn 72 phong một trong tẩy tâm phong nhân tuyển. Có thể chỉ cần giải hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh sự kiện đều tin tưởng. Lâm Tầm tình cảnh không hề giống mặt ngoài như vậy phong quang. Tương phản. Lâm Tầm ngược lại bởi vì thân phận của hắn. Lâm vào một trận hung hiểm khó lường phong bảo tuyển cơn xoáy bên trong, tin tức này cũng không biết là ai truyền ra. Rõ ràng là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Nếu không đoạn không có khả năng gây nên nhiều như vậy nghị luận. Trên đường phố Tiểu Kha nhíu mày lên tiếng. Chỉ nhìn kia ở đây oanh động vô cùng xôn xao âm thanh liền biết. Tối nay qua đi. Có quan hệ Lâm Tầm sự tích chỉ sợ liền sẽ dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền khắp Tử Cấm Thành. Đến lúc đó cũng không thông báo gây nên bao nhiêu xôn xao cùng chú ý. Đôi này Lâm Tầm mà nói, có lẽ là chuyện tốt, cũng có thể là xấu. Sự tình cách này truyền linh quang màn mỗi ngày truyền ra tin tức, đều là đi qua nghiêm mật tầng tầng sàng chọn. Nếu không phải có người trong bóng tối thúc đẩy, có quan hệ Lâm Tầm tin tức, hẳn là sẽ không đạt được như thế tuyên dương. Trên xe lăn, Linh Tệ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Trong suốt bình tĩnh đôi mắt bên trong dũng động trí tuệ quang trạch. Ta thậm chí hoài nghi. Tin tức này là Lâm Tầm chủ động cung cấp. Tiểu Kha khẽ giật mình. Cái này sao có thể Linh Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười cười. Nói. Còn nhớ rõ hôm trước ta lần thứ nhất cùng Lâm Tầm lúc gặp mặt sao. Tiểu tử này thế nhưng là rất tự tin cam đoan. Không ra một cái, liền có thể để Tử Cấm Thành tất cả mọi người biết rõ tên của hắn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngươi lại nhìn đêm nay truyền linh quang màn truyền lại ra tin tức. Liền có thể suy đoán chuyện này dù là không phải Lâm Tầm tự mình làm. Cũng tất nhiên cùng hắn có không thể tách ra quan hệ. Tiểu Kha rõ ràng trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Như thật như đây, chẳng phải là nói. Lâm Tầm trong tay còn có càng nhiều chúng ta cũng không biết đến áp chủ bài dù sao. Ngày vừa rồi cũng đã nói. Cái này truyền linh quang màn bên trên truyền ra tin tức. Đều là đi qua nghiêm ngặt đem khống. Bằng Lâm Tầm năng lực của mình. Chỉ sợ còn làm không được điểm này. Linh Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gật đầu. Trầm ngâm nói. Tiểu Pha. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Lâm Tầm người này thân thế có chút phức tạp. Hắn không chỉ từng tiến vào thí huyết doanh. Phía sau còn đứng lấy ám dạ thánh đường ảnh tử. Như vẻn như thế ngược lại cũng thôi. Có thể bản thân hắn vẫn là Lâm gia duy nhất dòng chính người thừa kế. Năm đó cha mẹ hắn người chỗ tao ngộ sự tình. Đến nay không từng có người dám đi để lộ nguyên nhân trong đó. Bản thân cái này tự lộ ra rất không tầm thường. Nhất làm cho ta suy nghĩ không thấu. Lại là đế quốc hoàng thất thái độ. Kia tẩy tâm phong đã hoang phế hơn 10 năm. Lại một mực chưa từng bị lấy đi. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? Đây chính là môn phiệt chi sơn 72 phong một trong. Không chỉ là một chỗ đồng thiên phúc địa. Thay thế biểu lấy một loại lừng lấy địa vị cùng quyền thế nói đến đây. Linh tệ. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn xem Tiểu Kha. Nói. Tại dưới bực này tình huống. Ngay cả ta cũng không dám xác định. Tiếp tục đi trợ giúp Lâm Tầm đến tột cùng là tốt là xấu. Mà ngươi cũng hẳn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu Kha yên lặng suy nghĩ một lát. Liền gật đầu. Đương nhiên. Những này vẻn chỉ là của ta phân tích. Lâm Tầm trên người này cất giấu quá nhiều bí mật. Ta phát giác đến. Có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Cùng dạng này một cái tràn ngập cảm giác thần bí tiểu gia hỏa cùng một chỗ làm việc. Ta kỳ thật cũng rất chờ mong. Linh Tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lời nói xoay chuyển. Mỉm cười nói. Nói không chính xác. Hắn thật có thể mang đến cho ta rất nhiều không tưởng tượng được kinh hỉ. hay là kỳ tích? Tiểu Kha chấn động trong lòng, rõ ràng mắt sáng rực, nói: Như Lâm Tầm biết rõ ngươi như thế để mắt hắn, chắc hẳn nhất định sẽ thật cao hứng. Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, bật cười lớn, khua tay nói: Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Lập tức, Tiểu Kha đẩy xe lăn, cùng Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cùng một chỗ đường về. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại Tử Cấm Thành kia phồn hoa bóng đêm trên đường phố. Truyền linh quang phía sau màn mới, một tòa cổ xưa kiến trúc trước. Nơi này chính là Tử Cấm Thành truyền linh tư, trưởng quản truyền linh quang màn hết thảy công việc. Lúc này, một cỗ trang trí hoa mỹ vô cùng, toàn thân lưu quang dị sắc, bởi bốn con tuyết bạch vân thủy thú lôi kéo bảo liễn, lặng lặng dừng sát ở kia. Không bao lâu, theo truyền linh tư kia rộng lớn cổ lão kiến trúc trong cửa lớn đi ra một thân ảnh yểu điệu thân ảnh. Nàng khí chất đoan trang uyển ước, tướng mạo cực kỳ xuất chúng. Chính là kia vừa rồi mới truyền linh quang màn bên trong thông báo tin tức nữ tử. Trông thấy nàng xuất hiện, kia đỗ một bên chờ bảo liễn kéo ra màn che, lộ ra thạch vũ kia một tấm môi hồng răng trắng tuấn tú khuôn mặt. Giúp cho ngươi sự tình đều làm xong, không có việc gì ta liền phải trở về. Nữ tử đi lên trước, thần sắc lãnh đạm nói. Đã thấy Thạch Vũ một phát bắt được nàng cánh tay, liền đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Tại nữ tử oanh nhuận trên môi hôn một cái, lúc này mới cười tủm tỉm nói. Làm sao có thể không có những chuyện khác. Để ăn mừng ngươi đêm nay công lao, bản công tử dẫn ngươi đi qua một cách mỹ diệu ban đêm. Nữ tử kia nguyên bản thần sắc lãnh đạm, đoan trang thuộc tính, nhưng lúc này chợt ăn một chút cười lên. Làn thu thủy lưu chuyển ở giữa, đều là chọc người phong tình. À, như thế nào mỹ diệu bá một tiếng. Thạch Vũ kéo xuống màn tre, thanh âm trầm thấp, thâm tình nhìn xem cô gái trong ngực. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói, hắn đã cúi đầu hôn lên nữ tử trên môi. Mà ở trong lòng Thạch đỉnh trai tam thiếu, ra lại thổn thức cảm khái nói: Lâm Tầm a Lâm Tầm, lão tử vì giúp ngươi làm việc, có thể ra bán nhan sắc. Nhân tình này tiểu tử ngươi nhất định phải cho lão tử nhớ ký hiển nhiên. Đêm nay truyền linh quang màn bên trong thông báo ra có quan hệ Lâm Tầm tin tức, chính là bởi Thạch Vũ trong bóng tối chỗ thôi động. Một đêm như thế sắc xuống, Xích Tàng Mi ánh mắt theo truyền linh quang màn bên trên thu hồi, lâm vào trầm tư. Lâm Tầm nguyên lai hắn là Lâm gia tẩy tâm phong duy nhất dòng chính người thừa kế. Hắn tàng tổ chính là năm đó lừng lấy vô cùng sinh tử cảnh, nhìn qua Lâm đạo thần trách không được tại nhằm vào hắn vây quét hành động lúc, tông tộc không cho phép phái ra vượt qua linh cương cảnh trở lên lực lượng cường giả. Cái này phía sau hiển nhiên là có người phản đối làm như thế. Những cái kia phản đối người chỉ sợ đều là cùng Lâm gia có chỗ nguồn gốc thế lực. Xích Tàng Mi thậm chí dám khẳng định đây hết thảy khẳng định là đến từ Lâm đạo thần ảnh hưởng. Dù sao 500 năm trước Lâm đạo thần có thể thực sự quá nổi danh, lẻ loi một mình lực kéo cuồng lan, chinh chiến chiến trường chi thượng, cùng Hắc Ám Vương Đình Vương giả tiến hành tranh đấu, mặc dù cuối cùng bỏ mình đạo tiêu, nhưng lại thành công cứu vãn đế quốc tại trong nước lửa, giúp đế quốc hóa giải một trận hỏa lớn ngập trời. Có Lâm đạo thần lưu lại thiên đại an tình, người nào muốn đồng khẽ đồng hắn dòng chính hậu duệ, hoàn toàn chính xác lại nhận không ít lực cản. Tối thiểu tại lần trước xích ra hành động bên trong, tự đầy đủ thể hiện điểm này. Tỷ như không cho phép phái ra linh cương cảnh trở lên tu giả xuất động, lại tỷ như Xích Tàng Phong vừa mới xuất thủ, tự bị ám giả thánh đường vị lão nhân kia ngăn cản, làm cho Xích Tàng Phong gặp trừng phạt, bị ép giam lại 3 năm. Đợi trở về liền đem Xích Trạch tên phế vật này giết. Xích Tàng Mi trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng. Đi theo bên cạnh nàng người hầu khẽ giật mình, chợt tựu nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghe nói kia Xích Trạch vì đoạt một nữ nhân, bị Lâm Tầm mạnh mẽ phế bỏ hai tay, đến nay còn tại tông tộc bên trong dưỡng thương. Bất quá Xích Trạch mặc dù họ Thước, có thể cuối cùng không phải Xích gia huyết mạch tộc nhân. Giết chết tựu giết chết, tính không được cái gì. Mặt khác cảnh cáo cùng Xích Trạch có liên hệ tộc nhân, ai dám thay hắn ra mặt đi tìm kia Lâm Tầm phiền phức, tự gánh lấy hậu quả. Xích Tàng Mi lại bổ sung một câu. Lần này, người hầu kia lập tức có chút không bình tĩnh, do dự nói: "Tiểu thư, đây có phải hay không là có chút quá cẩn thận? Nếu để ngoại nhân biết, chỉ sợ sẽ coi là chúng ta Xích gia sợ kia Lâm Tầm." Xích Tàng Mi đạm mạc nói: "Ngươi làm theo là được." Nàng sở dĩ làm như thế, ngược lại cũng không phải là kiêng kỵ Lâm Tầm, mà là nàng đã được đến hắn cha Xích Lăng Tiêu thủ ý, tạm thời sẽ không lại nhằm vào Lâm Tầm tiến hành hành động. Nguyên nhân Xích Tàng Mi đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản là muốn trước sống chết mặc bay, xem Lâm Tầm cùng Lâm Tầm những cái kia chi thứ tộc nhân nội đấu. Vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn Xích gia cũng không hồi sẽ tùy tiện lại vượt vào chuyến này vũng nước đục. Không chỉ là Xích gia, bao quát rất nhiều Tử Tấm thành môn phiệt thế lực cũng đều là thái độ như thế. Bất quá Xích Tàng Mi cảm giác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Phảng phất tại Lâm Tầm phía sau, còn có giấu một cỗ sức mạnh càng khủng bố hơn, làm cho bao quát Xích gia ở bên trong rất nhiều thế lực cũng không dám tùy tiện ra tay. Đương nhiên, đây là Xích Tàng Mi suy đoán của mình. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Tầm trên người bí ẩn càng nhiều, ngược lại làm cho Xích Tàng Mi càng thêm cảm thấy hứng thú. Lần trước hành động thất bại, có thể để nàng căn bản không có khả năng nuốt xuống một hơi này. Về sau nếu có trả đũa Lâm Tầm cơ hội, Xích Tàng Mi quyết không thể sai qua. Đêm tối pháo đài cổ, tiểu thư, từ khi Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành, quan tinh đài kia lão tế tử vẫn trầm mặt, chưa từng lại biểu lộ thái độ gì, làm cho bao quát Xích gia ở bên trong một chút thế lực cũng không dám tự tiện loạn động, khai thác quan sát thái độ. Cái này rất bình thường, thế cuộc còn không công khai trước đó, ai cũng không dám tự tiện loạn động. Nói đến, lão hủ cũng là không nghĩ tới, đế quốc hoàng thất chỗ sâu lại còn có một vị đại nhân vật trong bóng tối thay Lâm Tầm ra mặt. Liền là không xác định đến tột cùng là vị nào đại nhân vật. Vậy liền tiếp tục tra. Vâng, Lâm Tầm người này tình cảnh trước mắt như thế nào không thể lạc quan. Muốn chấp trưởng Tẩy Tâm Phong, vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chuyện này với hắn mà nói, chưa từng không phải một trận tôi luyện bản thân cơ hội. Lão hủ cũng là như thế cho rằng. Đúng rồi, phải chăng cha ra Lục Bá Nhai cùng Lâm gia quan hệ tạm thời còn không có. Chuyện này rất trọng yếu. Lục Bá Nhai cũng không phải là đế quốc người, thân phận có chút thần bí, mà hắn lại cam nguyện vì cứu trợ Lâm Tầm mà ẩn cư Tím Uyên lao ngục. Chuyện này nhưng chịu không được người nghĩ. Lại, lão hủ hồi sẽ lưu tâm việc này. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi đi. Hắc ám trong đại điện, lão nhân quay người lính mệnh mà đi. Thật cao bạch cốt vương tỏa bên trên, ám giả nữ vương một tay chống đỡ cái cằm, lâm vào trầm tư. Thiên kiêu chiến kỷ 36 chương 346 gọi là cao thủ chính như linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng tiểu pha đoán trước. Vẹn vẹn một đêm thời gian, có quan hệ Lâm Tầm tin tức tựu giống như đã mọc cánh, truyền khắp Tử Cấm Thành, nhấc lên vô số nghị luận cùng xôn xao. Có người già chuyện hài hước đem Lâm Tầm xưng là Tử Cấm Thành trẻ tuổi nhất thế gia môn phiệt chi chủ. Đương nhiên, còn có một cái khác tràn ngập trêu chọc hương vị xưng hào môn phiệt chi sơn bên trong nhất cô độc thế gia môn phiệt chi chủ, nhìn như trêu chọc cùng trêu tức, phía sau lại chiết xả ra một cái chân tướng. Cái kia chính là Lâm Tầm hoàn toàn chính xác quá trẻ tuổi. Hắn mới hơn 10 tuổi mà thôi. Cái này tại Tử Cấm Thành rất nhiều môn phiệt trong thế lực, chỉ một nhà ấy, lại tìm không ra cái thứ hai. Đồng thời, hắn cái này Lâm gia người thừa kế tình cảnh cũng quá để cho người ta đồng tình. Một người cô đơn, muốn tiền không có tiền, muốn người không ai, chỉ có một cái hư danh, lại tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, quả thực là cực kỳ thương cảm. Mà nói chi, Lâm Tầm cái tên này, một đêm chi gian triệt để tại Tử Cấm Thành vang rồi. Thanh danh chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới phá hư, nhưng lại có rất nhiều để cho người ta say sưa vui vẻ nói địa phương. Đây hết thảy Lâm Tầm hồn nhiên không biết. Theo thời gian chuyển rời, cự ly Lâm Tầm bế quan tu luyện đã đi qua đằng đằng 7 ngày. Trong 7 ngày, Tẩy Tâm Phong bên trên không có chút rung động nào. Hết thảy tạp vô cùng sự tình tại Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xử lý xuống. Đều bị ngay ngắn trật tự giải quyết. Cũng liền tại ngày thứ 7 trạng vạng tối, Lâm Trung giống như thường ngày, tiến về Tẩy Tâm Điện tầng 3 đi một chuyến. Có rất nhiều sự tình hắn cần cùng Lâm Tầm bẩm báo. Chỉ là Lâm Tầm chậm chạp chưa từng xuất quan, Lâm Trung cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Thanh đồng đại môn đóng chặt, giống nhau lúc trước, Lâm Trung gặp đây, liền chuẩn bị cong người rời đi. Nhưng vào lúc này, liền nghe ông một trận ngột ngạt tiếng vang kia đóng chặt thanh đồng đại môn đã là chậm chậm mở ra. Lâm Trung lập tức tinh thần nhất chấn. Thiếu gia hắn rốt cuộc xuất quan, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh dạo bước đi ra. Có thể để Lâm Trung kinh ngạc là, cùng dĩ vãng so sánh, trước mắt thiếu gia toàn thân khí tức đúng là trở nên càng thêm siêu nhiên xuất trần. Mắt đen thâm thúy thanh tịnh, giơ tay nhấc chân, có một loại trầm ngưng, ung dung khí độ. Chợt, Lâm Trung tựu kịp phản ứng, vui mừng nhướng mày, nói: "Chúc mừng thiếu gia thuận lợi tấn cấp thiên cương cảnh." Lâm Tầm cười cười, nói: "Trung bá, ta bế quan bao lâu?" 7 ngày. Lâm Tầm khẽ giật mình, sinh lòng hoảng hốt. Chính hắn cũng không nghĩ tới, tại lần này bế quan lúc, bởi vì nuốt Tuyết Anh Ngọc tham sợi dễ nguyên nhân, lại làm cho chính mình tu vi như nước mãn tự tràn, thuận thế tấn cấp. Đồng thời cùng dĩ vãng khác biệt, lần này tấn cấp lúc, Lâm Tầm có thể nhạy cảm phát giác được, không chỉ là chính mình tu vi, liền thân thể phách, lực lượng thần hồn đều sinh ra một lần toàn diện thối biến. Mà hết thảy này làm cho hắn tại tu luyện lúc cũng quên đi thời gian trôi qua, cho đến mới bỗng nhiên ý thức được lần này tấn cấp lại hao phí 7 ngày lâu. Bất quá khách quan mà nói, thu hoạch cũng là cự đại. Đầu tiên liền là tu vi đột phá thiên cương cảnh, làm cho trong cơ thể hắn chỗ cương chi lực hoàn mỹ lột xác thành thiên cương chi lực, hùng hậu trình độ trọn vẹn so dĩ vãng cường đại không chỉ một lần. Đồng thời, thân thể phách đạt được tiến một bước thối biến, trở nên càng thêm cường hãn. Lâm Tầm trước đó đã khảo nghiệm qua, bình thường đao kiếm căn bản là khó có thể quẹt làm bị thương chính mình da thịt, mà tại thức hải bên trong lại lần nữa đốt sáng lên hơn 10 khỏa hồn tinh. Bây giờ đã có đằng đằng 72 khỏa hồn tinh lấp lói tại thức hải, tinh uổng phí không, tung xuống thanh huy, thai nghén thần hồn. Đây hết thảy làm cho Lâm Tầm thần hồn cảm giác lực cũng tăng lên một mảng lớn, có thể đủ phát giác được phương viên 3000 trượng phạm vi hết thảy gió thổi cỏ lay. Đây chính là thiên cương cảnh, bởi địa mà thiên, cảm ngộ càn khôn đại thế, lãnh hội thiên kinh vĩ chi khí tượng. Đối tu giả mà nói, không kém tại một tràng biến hóa thoát thai hoán cốt. Mà vô luận là tu vi, thần hồn, vẫn là thể phách thối biến, đều là đang vì xung kích linh hải cảnh tầng thứ xúc tích lực lượng. Đây là một loại xúc thế quá trình, tích lũy nội tình càng là hùng hậu. Tại đột phá tấn cấp linh hồn cảnh lúc, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Thiếu gia, Lâm Trung nói, ngài bế quan những ngày gần đây có không ít sự tình phát sinh, lão ngô cần cùng ngài bẩm báo một tiếng. A, Trung bá ngươi nói. Lâm Tầm đi xuống lầu dưới. 7 ngày trước, dựa theo phân phó của ngài, lão ngô đã cùng Thạch đỉnh trai tam công tử Thạch Vũ tiếp xúc qua. Hắn đã đem của ngài sự tình làm thỏa đáng. Lâm Trung đi theo tại Lâm Tầm sau lưng. Làm xong, Lâm Tầm kinh ngạc. Đúng, Thạch Vũ công tử thông qua tử cấm thành bên trong truyền linh quang màn đã đem thiếu gia ngài thanh danh tuyên dương ra ngoài. Hiện nay tử cấm thành bên trong, nhưng đến chỗ đều đang đồn dương thiếu gia tên của ngài. Lâm Trung giải thích nói. Lâm Tầm cười. Không nghĩ tới. Thạch Vũ gia hỏa này ngược lại là thủ đoạn cao minh. Thế mà còn có thể mượn dùng truyền linh quang màn. Nhân tình này thật có chút lớn. Lâm Trung tiếp tục nói. Thạch Vũ công tử còn để lão nô truyền cáo ngài. Hắn sẽ tại 10 ngày sau tổ chức một trận đấu giá hội. Đến lúc đó hội sẽ mời tử cấm thành cao cấp nhất hào môn thế lực tham gia. Như ngài có hứng thú, đến lúc đó cũng có thể tiến về. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Còn có chuyện khác sao? Lâm Trung nói. Mặt khác liền là Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh đã trở lại. Đồng thời chiêu mộ 3 vị cường giả đến đây tẩy tâm phong hiệu mệnh. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh nói. Chờ ngày xuất quan lúc. Có thể tự mình đến nhìn một chút. Lâm Tầm giật mình. Mới 3 người Lâm Trung trong thần sắc mang lên một vòng dị sắc. Đúng, tự 3 người. Bất quá theo lão nô quan sát, 3 người này nhưng không có một người đơn giản vật. Lâm Tầm lập tức cảm thấy hứng thú nói, đi, chúng ta liền đi nhìn xem. Lâm Trung lại đề nghị, thiếu gia, vẫn là mời Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh cùng một chỗ đi theo đi. Kia 3 vị cường giả tính khí thật có chút quái dị. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Lâm Tầm liền gặp được ngồi tại xe lăn bên trong, đang thản nhiên trông về phía xa nơi xa Vân Hải kỳ quan Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiểu Kha cũng không tại. Nàng những ngày này một mực đi sớm về trễ, giúp Lâm Tầm điều tra có quan hệ Lâm gia bốn chi thứ thế lực tình huống. Ta nghe nói ngươi đã đáp ứng muốn đi trước Bắc Quang Lâm thị cùng một cái tên là Lâm Tuyết Phong người trẻ tuổi quyết đấu, trông thấy Lâm Tầm lần đầu tiên. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trước tiên mở miệng. Không tệ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Linh hải cảnh cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thậm chí ngươi rất khó có chiến thắng hy vọng. Sở dĩ ta cho rằng ngươi lần này quyết định có chút mạo hiểm. Linh Tê hơ u v quy quy u trầm ngâm nói. Ta minh bạch, bất quá chỉ cần có thể kiên trì trăm chiêu mà không bại, như vậy đủ rồi. Lâm Tầm cười nói. Ngươi như là đã quyết định, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu. Con đường tu hành, dục tốc bất đạt, có thể tuyệt đối không nên bởi vì một trận quyết đấu làm cho chính mình quá vội vàng tấn cấp. Dạng này ngược lại sẽ đối với chính mình tu hành sinh ra bất lợi. Linh Tê hơ u v quy quy u nhắc nhở. Điểm này Lâm Tầm tự nhiên cũng tin tưởng, nghiêm túc gật đầu. Linh Tê hơ u vinh quy quy u. Trước kia thế nhưng là một vị động thiên cảnh cường giả. Tuy nói hắn bây giờ thân loại ma kiếp tán, tu vi cơ hồ so bị phế sạch không có gì khác biệt. Có thể hắn tu hành kinh nghiệm vẫn còn. Hắn tự nhiên không khả năng sẽ có sai. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chính mình vào xem lấy tu hành, ngược lại là quên đi. Cái này tẩy tâm phong bên trên bây giờ nhưng có không ít nhân vật lợi hại. Giống như Tiểu Kha. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chu Lão Tam. Thậm chí là Lâm Trung. Về việc tu hành đều đã xa xa đi phía trước một bên. Nếu có được đến chỉ điểm của bọn hắn, tuyệt đối có thể giúp chính mình thiếu đi rất nhiều đường quanh co đi thôi. Chúng ta đi gặp thấy một lần kia 3 vị lão bằng hữu. Linh Tê, hơ u, v, quy, quy, u, đẩy xe lăn, hướng phía dưới núi bước đi. Hắn một mực như thế. Căn bản cũng không tất hỏi ý Lâm Tầm. liền có thể đoán ra rất nhiều chuyện. Có thể nói là đại trí gần giống yêu quái. Diễn võ trường. Tu kiến tại Tẩy Tâm Phong giữa sườn núi một chỗ sơn bình địa bên trên. Chiếm diện tích cực lớn. Vốn là cung cấp Lâm gia tộc nhân tu luyện vũ đạo địa phương. Nhưng tại cách này hơn 10 năm bên trong. Sớm đã hoang phế không chịu nổi. Chỉ còn lại một cái trống giống tràng địa. Cỏ hoang lan tràn. Lúc này tại cách này trên diễn võ trường đang có ba đạo thân ảnh dừng lại trong đó. Một thân ảnh khô gầy. Mặt cũ nát nam tử. Chính cả lơ phất phơ nằm tại trên một khối nham thạch. Lộc cộc đang uống rượu. Uống đến mắt say lờ đờ mê ly. Tại bên cạnh hắn. Thì có một thân ảnh khôi ngô cao lớn mập mạp đầu gối một cái cự trùy. Nằm ngáy o o. Nước bọt chảy dọc. Mà tại hai người cách đó không xa. Còn có một người có mái tóc hoa râm. Trên mặt vết đao tung hoành. Nhìn cực kỳ dữ tợn lão giả ngồi xếp bằng. Đôi mắt khép kín. Yên tĩnh im ắng. Làm Lâm Tầm đến lúc đã nhìn thấy tình cảnh như vậy, không nhịn được nao nao. Đây chính là Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U. Mời về ba vị cường giả đã thấy Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U. Mỉm cười nói ra. Uống rượu gọi thứ huyết, ngủ gọi dương lăng, tính tỏa gọi lão điêu. Đều là từ tiền tuyến trên chiến trường lão binh giải ngũ. Vì mời bọn họ rời núi, ta có thể hao tốn không ít tâm tư. Xuất ngũ lão binh Lâm Tầm nghĩ nghĩ, chủ động tiến lên chắp tay nói tại hạ Lâm Tầm, gặp qua chư vị. Lời vừa ra khỏi miệng, lại không người hưởng ứng. Nên uống rượu uống rượu. Nên ngủ đi ngủ. Nên đánh ngồi ngồi xuống. Phảng phất như căn bản không có nghe được. Hoặc là không nhìn thẳng Lâm Tầm. Bên cạnh Lâm Trung lập tức trong lòng nhảy một cái. Có chút lo âu nhìn xem Lâm Tầm. Chỉ sợ hắn nhìn không được hồi sẽ bão nổi. Ai có thể nghĩ. Lâm Tầm lại xem thường cười cười. Quay đầu đối Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Xem ra. Muốn có được bọn hắn tán thành. Cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U cười nói. Đúng là như thế. Ba vị này tính khí quá lớn. Ngay cả ta đều chỉ có thể đem bọn hắn mời về. Còn như phải chăng có thể làm cho bọn hắn cam tâm lưu tại nơi này. Còn được xem ngươi bản sự. Lâm Tầm nói. Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ. Cậy tài khinh người hạng người. Nói chung đều bộ dáng như vậy. Nếu không có thể nào lộ ra giá trị của bọn hắn, câu nói này liền mang theo một vòng khiêu khích hương vị. Chỉ là. Kia thứ huyết. Dương Lăng. Lão điêu ba người vẫn như cũ không ai phản ứng Lâm Tầm. Phản phất mặt cho hắn như thế nào chửi rùa. Cũng sẽ không khiến cho phản ứng của bọn hắn tựa như. Linh Tê. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nghe vậy thì cười ha hà, đúng đúng đúng, liền là như thế, thế nào, ngươi nhưng có lòng tin để bọn hắn vui lòng phục tùng Lâm Tầm nói, vậy ta nên như thế nào để bọn hắn vui lòng phục tùng Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nói, đơn giản. Tùy ngươi dùng cái gì biện pháp. Chỉ cần thu hoạch được bọn hắn tán thành. Về sau tuyệt đối sẽ mang cho ngươi ý đồ đến không nghĩ tới kinh hỉ. Lâm Tầm lập tức cười. Phương pháp gì đều được Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khẽ giật mình. Tựa như đoán ra cái gì. Khóe môi không nhịn được có chút co quắp thoáng cái. Nói. Cái này đừng quá mức hỏa là được. Lâm Tầm cười càng thêm rực rỡ. Yên tâm. Đây chính là ngươi thật vất vả mời về cao thủ. Ta đâu có thể nào để bọn hắn quá lúc túng. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. trong lòng không hiểu cảm thấy có cái gì không đúng. Không nhìn được lo âu nhìn xa xa Thứ Huyết ba người một chút. Trong lòng âm thầm cục cục. Vạn nhất Trang bức Trang quá đầu. Nhưng cũng có thể sẽ phải trả cái giá nặng nề. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 36 chương 347 vui lòng phục tùng Lâm Tầm cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở giữa đối thoại. Đủ có thể khiến ở đây bất luận kẻ nào đều nghe được rõ ràng. Nhưng vô luận là uống rượu Thứ Huyết, vẫn là ngủ say Dương Lăng, cùng tính tỏa Lão Điêu, đều là giống nhau lúc trước. Nửa điểm phản ứng đều không có. Loại này không nhìn thái độ, lộ ra cực kỳ chi ngạo mạn. Dù sao đây chính là Tẩy Tâm Phong. Bất kể như thế nào, chung quy là Lâm Tầm địa bàn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác phải bày ra loại này xem anh hùng thiên hạ như không tư thái. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Bọn hắn là có chủ tâm cho Lâm Tầm một khảo nghiệm. Nếu có được đến bọn hắn tán thành, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ cam tâm lưu lại. Nếu vô pháp đạt được tán thành, như vậy chỉ sợ Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ra mặt. Đều không thể để bọn hắn lưu lại. Lâm Trung cùng Tiểu Kha hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Lâm Trung có chút lo lắng. Mà Tiểu Kha thì một bộ ôm cánh tay xem náo nhiệt bộ dáng. Duy chỉ có Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ. Hắn ngẩng đầu. Hướng phía đỉnh núi phương hướng. Cất cao giọng nói. Chu Lão Tam. Chuyện này giao cho ngươi. Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp. Ta chỉ cần bọn hắn đều tâm duyệt thành phục lưu lại. Nói đến vui lòng phục tùng bốn chữ, Lâm Tầm nhấn mạnh. Chu Lão Tam Tiểu Kha cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng nhau khẽ giật mình. Chợt thần sắc trở nên quái dị. Bọn hắn vài ngày trước trở về Tẩy Tâm Phong lúc. Cũng biết Chu Lão Tam lai lịch. Chỉ là không nghĩ tới. Lâm Tầm sẽ như thế dứt khoát. Trực tiếp đem cái này khó giải quyết vấn đề vứt cho Chu Lão Tam mà Lâm Trung thì toàn thân cứng đờ. Không còn lo lắng Lâm Tầm. Ngược lại bắt đầu thay kia Thứ Huyết. Dương Lăng. Lão Điêu ba người lo lắng. Ở đây bên trong. Loại trừ Lâm Tầm bên ngoài. Chỉ có Lâm Trung tận mắt chứng kiến qua Chu Lão Tam kinh khủng. Sở dĩ hắn biết rõ. Chu Lão Tam giải quyết vấn đề phương pháp tất nhiên chỉ có một cái chiến đấu oanh. Lâm Tầm tiếng nói còn không có rơi xuống. Diễn đạo giữa sân. Đã thêm ra một đạo hùng tuấn như sơn nhạc. Râu tóc viết ngoáy. Uy mãnh vô song cao lớn thân ảnh. Một cỗ đáng sợ thiết huyết sát phạt chi khí theo Chu Lão Tam trên thân tràn ngập mà ra. Làm cho không khí bỗng nhiên gào thét sụp đổ. Tựa như sắp sụp đổ. Hoàng hốt chi gian. Nơi này tựa như hóa thành núi thây biển máu. Mà Chu Lão Tam. Liền là một tôn chinh phạt thiên hạ. Bế nghễ nhân gian sát thần. Thật mạnh Tiểu Kha cùng Linh Tê. Hơ U. V. Quy Quy U. Đồng tử cùng nhau co rụt lại. Lại nhìn nơi xa. Đang uống rượu Thứ Huyết bỗng nhiên toàn thân khẽ run rẩy. Bị một ngụm rượu sặc đến lớn tiếng ho khan. Nằm ngáy o o Dương Lăng thì giống như bị kinh sợ thỏ tử. Vụt chỗ bò dậy. Mà một tòa yên tĩnh tính tỏa Lão Điêu. Thì bỗng nhiên trợn mở tròng mắt. Kia đao ba tung hoành giữ tợn gương mặt căng cứng thành một đoàn. Trong chốc lát. Ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Chu Lão Tam. Lại không cách nào giống như vừa rồi coi thường xung quanh hết thảy. Là các ngươi chủ động cúi đầu xuống. Vẫn là để ta tự mình đè xuống đầu lâu của các ngươi. Chu Lão Tam muộn thanh muộn khí mở miệng. Biểu không biểu lộ. Hắn râu tóc viết ngoáy. Dáng người khôi ngô vô cùng. Toàn thân màu đồng cổ cơ bắp giống như sôi sục nham thạch. Mang cho người ta bức nhân áp lực. Kia Thứ Huyết. Dương Lăng. Lão Điêu ba người kinh ngạc. Thần sắc âm tình bất định. Tựa như căn bản không nghĩ tới. Lâm Tầm lại sẽ dùng như thế thô bạo đơn giản phương thức đến để bọn hắn tán thành. Cái này mẹ hắn cùng gian lận khác nhau. Ở chỗ nào đã thấy Lâm Tầm căn bản không có một điểm không có ý tứ. Thân ảnh lui sang một bên. nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Một bộ việc không liên quan đến mình tư thế. Oanh gặp thứ huyết bọn hắn không nói. Một cỗ đáng sợ sát cơ giống như thủy triều theo Chu lão tam thân ảnh oanh tuôn ra mà ra. Giống như tàn phá bừa bãi phong bạo. Lệnh làm thiên địa biến sắc. Thứ huyết, Dương Lăng, lão điêu ba người đều là biến sắc, rốt cuộc mở miệng. Trước đừng động thủ bằng hữu. Chuyện này tựa hồ không liên quan gì đến ngươi a, đây chính là tẩy tâm phong đạo đãi khách Chu lão tam toàn thân sát cơ thực sự thật là đáng sợ. Để bọn hắn tâm thần rung động túc. Rất rõ ràng một khi động thủ, mình tuyệt đối sẽ bị Chu lão tam song bảo. Cúi đầu hoặc là không cúi đầu chọn một. Chu lão tam hờ hứng nói. Cái này khiến thứ huyết ba người sắc mặt trở nên khó coi. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Tầm. Cùng Lâm Tầm bên cạnh Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chu lão tam tạm thời đừng động thủ. Lâm Tầm mở miệng để thứ huyết ba người thần sắc hòa hoãn không ít. Chợt. Lâm Tầm có chút thất vọng nhìn về phía Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đây chính là ngươi mời về cao thủ, ta xem cũng bất quá như thế. Không đợi Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mở miệng. Kia thứ huyết đã khinh thường hứ một cái. Nói. Tiểu tử. Ngươi hiểu cái cầu. Bản lãnh của chúng ta. Há lại ngươi có thể bình phán Lâm Tầm vẩy một cái lông mày. Cười nói. Nếu không để Chu lão tam tiếp tục ra mặt. Tự mình bình phán thoáng cái thứ huyết thần sắc đọng lại. Khí cấp bại phôi nói. Ngươi dám uy hiếp chúng ta một cách khác thì. Dương Lăng tựa hồ rất thất vọng. Hướng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói ra. Tự loại người này. Cũng nghĩ để chúng ta thay hắn làm việc sẽ chỉ cầm vũ lực áp bách người. Tiểu tử này làm việc cũng không địa đạo. Lão Điêu cũng âm trầm mở miệng. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười mỉm. Cũng không nói nhiều. Hắn muốn nhìn Lâm Tầm sẽ như thế nào giải quyết trước mắt cuộc diện. Trước đó ta lấy lễ để tiếp đón. Các ngươi lại không để ý tới ta. Bây giờ ta dự định để Chu lão tam ra mặt. Đổi được các ngươi tán thành. Các ngươi còn nói ta làm việc không chính cống. Lâm Tầm bất đắc dĩ thở dài, ba vị các ngươi thật là khó khăn hầu hạ a. Thứ huyết hừ lạnh nói, muốn chúng ta thay ngươi làm việc, tự nhiên lấy được trước chúng ta tán thành, mà không phải dùng vũ lực áp bách chúng ta cúi đầu. Nếu sớm biết như thế, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến đây nơi này. Lâm Tầm cười nói. Thì ra là thế. Vậy ta liền hiểu. Như vừa rồi các ngươi sớm nói rõ ràng những này. Đâu có thể nào sẽ phát sinh bực này hiểu lầm. Thứ huyết ba người thần sắc đọng lại. A khẩu không trả lời được. Xa xa Lâm Trung lập tức cười. Thiếu gia hắn thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Bất quá không thể nghi ngờ. Phương pháp kia hoàn toàn chính xác trực tiếp nhất hữu hiệu. Tiểu Kha cũng mấp máy môi tựa hồ muốn cười, lại nhịn được. Lúc này Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại là mở miệng nói. Đã vừa rồi đều là hiểu lầm. Như vậy tiếp xuống. Có phải hay không nên nói chuyện chính sự chậm đã thấy thứ huyết quả quyết cự tuyệt. Ngạo nghễ nói. Muốn nói chính sự cũng được. Chờ tiểu tử này đạt được của ta tán thành lại nói. Lâm Tầm khóe môi ý cười trở nên lãnh đạm. Ánh mắt nhìn về phía Dương Lăng cùng Lão Điêu. Các ngươi cũng cho rằng như thế, hai người gật đầu. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia nổi nóng. Ba tên này thật đúng là bướng bỉnh thứ huyết. Các ngươi Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tựa hồ cũng có chút không vui. Nhíu mày mở miệng. chỉ là nói còn chưa dứt lời, tựu bị Lâm Tầm cắt ngang. Không sao, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem nên như thế nào đạt được bọn hắn tán thành. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, ba tên này như cố ý làm khó dễ, cùng lắm thì trực tiếp đem bọn hắn đuổi xéo đi. Hắn nhưng là chiêu nạp nhân tài, cũng không phải ăn nói khép nép hầu hạ nhân tài. Chúng ta thái độ có lẽ có không đúng địa phương, nhưng là chúng ta sở dĩ làm như thế, cũng là chúng ta không muốn vi phạm nguyên tắc của mình. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không mời chào không có nguyên tắc người. Thứ huyết tựa hồ cảm giác trước đó cách làm hoàn toàn chính xác có hơi quá. Thanh âm hòa hoãn không ít. Nói đi, có điều kiện gì? Lâm Tầm nói thẳng. Thứ huyết kia cả lơ phất phơ thần sắc tại thời khắc này trở nên hiếm thấy nghiêm túc lên. Mờ mờ ảng ảng ở giữa lại có một loại uy nghiêm phong phạm. Ta là một tên chiến địa y tu, bản thân vẫn là một tên luyện dược sư. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Nếu ngươi có thể vì ta cung cấp liên tục không ngừng linh dược, thỏa mãn ta luyện dược các loại nhu cầu, ta lập tức đáp ứng lưu tại nơi này. Vì ngươi hiểu mệnh. Thứ huyết thanh âm trang túc. Đương nhiên, ngươi liền có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng ta càng muốn nhìn hơn đến thành ý của ngươi. Chiến địa y tu luyện dược sư Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác sáng bóng. Nghĩ nghĩ, nói thẳng, tẩy tâm phong bên trên bây giờ mặc dù trống rỗng, cái gì cũng không có, nhưng nơi này nhưng lại có được trời ưu ái các loại tài nguyên. Tỉ như mở tại linh mạch bên trên vườn linh dược, cùng ta Lâm gia tiên tổ di truyền lại luyện dược chi địa đan chân thất. Dừng một chút, hắn trịch địa hữu thanh nói, đây hết thảy ta đều có thể giao cho ngươi phụ trách. Thứ huyết nhìn chăm chú Lâm Tầm nửa ngày, nói tốt, vậy ta tự tạm thời đáp ứng ngươi. Chỉ là tạm thời đáp ứng, Lâm Tầm nhíu mày. Thứ huyết lạnh nhạt nói, ta không tin tưởng miệng hứa hẹn, hết thảy đều muốn xem hành động thực tế. Lâm Tầm bỗng nhiên cười, vung tay xuất ra một gốc linh dược, ném cho thứ huyết. Đây chính là thành ý của ta. Ngươi nếu có thể đem nó luyện chế thành đan dược, ta cam đoan về sau sẽ vì ngươi cung cấp càng nhiều tương tự linh dược. Ăn thứ huyết vội vàng tiếp được linh dược, nguyên bản còn có chút xem thường, cho rằng Lâm Tầm nhìn như đáp ứng thống khoái, kỳ thực vẫn là không tin tưởng mình năng lực. Nếu không, hắn làm sao tùy tiện liền lấy ra một gốc linh dược đến để cho mình luyện đan? Rõ ràng là muốn thử dò xét chính mình luyện dược trình độ. À, nhưng khi thấy rõ ràng Lâm Tầm ném qua tới linh dược lúc, thứ huyết thần sắc lập tức như bị người gõ một cái muộn côn. Ngốc trẻ tại kia, nghẹn họng nhìn chân chối. Thất thanh nói, đây là long tiên thảo. Chỉ thấy kia linh dược ước chừng lớn chừng bàn tay, cành cây tinh tế, phủ kín lân mịn hoa văn, chín mảnh lá cây đỏ thắm trong suốt, sáng long lanh oanh nhuận như hồng ngọc tựa như, rất là rực rỡ lộng lẫy. Loáng thoáng còn có thể trông thấy từng vòng thải quang theo linh dược bên trong khuyết tán mà ra, tràn ngập mùi thơm. Long tiên thảo đây tuyệt đối là truyền thuyết kia bên trong được vinh dự tạo huyết như thần thượng cổ kỳ chân một trong. Đoạn không có giả, thứ huyết thần sắc trở nên hoảng hốt. Đối một tên luyện dược sư mà nói, có thể nhìn thấy long tiên thảo như vậy tại thị trường sớm đã tuyệt tích thật lâu kỳ dược. Cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu phấn chấn vui mừng. Vô luận là tiểu kha, linh tệ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, lâm trùng, vẫn là kia dương lăng cùng lão điêu, một mực nhìn lấy Lâm Tầm cùng thứ huyết trò chuyện. Nguyên bản bọn hắn cũng đều tại suy nghĩ Lâm Tầm nên như thế nào lệnh làm thứ huyết vui lòng phục tùng. Nhưng khi trông thấy một màn này lúc, bọn hắn tất cả đều hoảng nhiên. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng không nhịn được mang lên một vòng dị sắc. Một gốc long tiên thảo mà thôi, tựu lập tức để thứ huyết thất thố. Hiển nhiên đủ để chứng nhận Minh Lâm tìm thành ý quá chân, lúc này liền là đuổi thứ huyết đi, chỉ sợ hắn đều sẽ do dự. Dù sao, Lâm Tầm cung cấp không chỉ có riêng chỉ là một gốc long tiên thảo, còn có mở tại tẩy tâm phong linh mạch bên trên vườn linh dược, còn có Lâm gia tiên tổ di truyền lại đan chân thất cái này tại ngoại giới. Cũng không phải cách nào luyện dược sư đều có thể có tư cách hưởng dụng. Nửa ngày, Thứ Huyết mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, chân thành nói, về sau ta Thứ Huyết liền theo ngươi làm nói. Hắn khom mình hành lễ, thần thái trước nay chưa từng có trang trọng. Đây là tại biểu đạt tán thành cùng thần phục thiên kiêu chiến kỷ 36 chương 348 thiếu niên phong chủ cái thế phong hoa Thứ Huyết quy hàng. Để Dương Lăng cùng Lão Điêu tựa hồ cũng có chút ý động. Ta là một tên luyện khí sư, ta Dương Lăng mở miệng. Không đợi nói xong, Lâm Tầm tựu cười nói, cái này tẩy tâm phong bên trên đồng dạng có chuyên môn luyện chế linh khí địa phương. Đương nhiên, ngươi nếu là luyện khí sư mà không phải linh vân sư, đối ta mà nói địa vị lại có vẻ muốn quan trọng hơn một chút. Dừng một chút, hắn trầm ngâm nói, như vậy đi, ta có thể giống như đáp ứng Thứ Huyết đồng dạng, thỏa mãn ngươi luyện khí hết thảy nhu cầu. Luyện khí sư cùng linh vân sư đích thật là có tiểu thuyết phơ hoa không. Một vị hợp cách luyện khí sư tất nhiên là một vị dung luyện sư, có thể đúc nóng các loại linh tài, dùng cái này đến rèn đúc ra các loại linh khí bại hoại. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là bại hoại. Muốn trở thành chân chính linh khí, liền cần linh vân sư đến giúp đỡ. Bình thường mà nói, luyện khí sư tác dụng lớn nhất, ngược lại không phải rèn đúc linh khí bại hoại, mà là tu bổ linh khí. Đây là một loại rất thực dụng thủ đoạn. Linh khí cũng là hội sẽ bị hao tổn, lúc này liền cần luyện khí sư đến giúp đỡ tu sửa. Tuy nói luyện khí sư cũng không hiểu như thế nào khắc dấu linh văn, nhưng bọn hắn lại có thể theo linh khí bên trong vốn là lạc ấm linh văn đồ án đến tiến hành chữa trị. Như đem linh vân sư, luyện khí sư, dung luyện sư ba người so sánh, linh vân sư là không thể nghi ngờ tiêu thụ nhất người hoan nghênh. Một cách hợp cách linh vân sư hoàn toàn có thể chiếu cố luyện khí sư cùng dung luyện sư thân phận, tựa như bây giờ Lâm Tầm đồng dạng. Mà luyện khí sư thì có thể chiếu cố dung luyện sư thân phận, duy chỉ có vô pháp khắc dấu linh văn. Khách quan mà nói tựu kém linh vân sư một bậc. Còn như dung luyện sư, không chỉ kém hơn linh vân sư, cũng tương tự kém luyện khí sư một bậc. Bất quá dung luyện sư địa vị cũng cực kỳ trọng yếu. Bình thường mà nói, dung luyện sư không chỉ có thể dung luyện luyện chế linh khí vật liệu, còn có thể dung luyện luyện chế đan dược linh dược. Trên một điểm này tự lộ ra ra dung luyện sư giá trị. Nói ngắn gọn, giống như đem luyện khí sư so sánh một thanh kiếm, như vậy linh vân sư liền là kiếm chi linh hồn, mà dung luyện sư thì là dung luyện này kiếm linh tài kỹ sư. Ngươi tất cả đều đáp ứng. Dương Lăng có chút ngơ ngác, hắn cũng còn chưa từng đưa ra thỉnh cầu của mình, có thể Lâm Tầm đã cấp ra một cách để hắn đều không thể cự tuyệt trả lời chắc chắn. Không tệ, Lâm Tầm nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, đem Thu Thu theo lòng bàn tay triệu hoán đi ra, nói, tiểu gia hỏa này là của ta linh thú, trời sinh dung luyện đại sư, thể nội có được đứng hàng thiên cấp toái tinh kim hỏa, về sau ngươi luyện khí thời điểm có thể để Thu Thu hỗ trợ. Thu Thu thân thể mượt mà mềm mại, Thu Thu mở to vô tội mắt đen nhìn chung quanh, như cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như. Xung quanh ánh mắt của mọi người lập tức mang lên một vòng kinh hãi. Toái tinh kim hỏa bộ dáng này xuẩn manh tiểu linh thú càng như thế thần gì. Mà kia Dương Lăng càng là toàn thân chấn động, hít vào khí lạnh, cuồng hỉ nói, toái tinh kim hỏa lão thiên, chuyện này quả thật quá tốt rồi. Hắn thân ảnh khôi ngô, thân thể mập mạp, nhìn cũng có chút uy mãnh, nhưng lúc này lại như cái hài đồng tựa như, vui vẻ khoa tay múa chân, cười không khép miệng. Đối với luyện khí sư mà nói, nếu có thể có một trời sinh dung luyện đại sư tương trợ, kia đủ có thể khiến hắn tại luyện khí sư thu hoạch được làm ít công to hiệu quả. Gặp đây, Lâm Tầm liền biết chính mình lại hàng phục một người trợ giúp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lão Điêu. Lần này không đợi hắn mở miệng, Lão Điêu tự ánh mắt sáng rực nói: ta cùng hai người bọn họ không giống. Nghiêm chỉnh mà nói, ta là một cách an hiểu bày trận linh vân sư. Lâm Tầm chấn động trong lòng. An hiểu bày trận linh vân sư lại là một cái hiếm có nhân tài. Linh vân sư thuộc tại một cái cùng với rồng khắp gọi chung. Theo Lâm Tầm biết, tại linh vân sư cái này chức nghiệp bên trong, tự phân rất nhiều lưu phái. Chỉ là tại luyện chế linh khí bên trên, tự phân rất nhiều loại. Giống như có linh vân sư an hiểu luyện chế chiến đấu linh khí, có an hiểu luyện chế trang bị, cũng có an hiểu bày trận. Gọi là bày trận liền là tại chiến hàm, thành lũy, linh mạch, sơn môn, phủ để các loại chờ chút phương diện bố trí linh văn trận pháp. Có sát phạt chi trận, có phòng ngự chi trận, có trói buộc chi trận, có mê hồn chi trận, các loại chờ chút các loại. Sở dĩ xét như thế, cũng bởi vì linh văn một đạo thực sự quá bao la tinh thâm, phong phú. Bình thường linh văn sư cuối cùng cả đời đều khó mà đem nó toàn bộ nắm giữ. Tại dưới bực này tình huống, lựa chọn một hạng thích hợp nhất chính mình đạo đồ, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất quyết định. Gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, chính là như thế. Đã như vậy, ta liền đem tẩy tâm phong bên trên có quan linh trận bố cuộc sự tình toàn bộ giao cho ngươi đến phụ trách. Lâm Tầm nhanh chóng làm ra quyết đoán. Đương nhiên, nếu ngươi gặp được vấn đề nan giải gì, cũng có thể tới tìm ta cùng một chỗ trao đổi một chút. Lão Điêu khẽ giật mình, có chút hồ nghi. Tìm ngươi giao lưu hắn không nhịn được có chút thất vọng. Vốn cho rằng Lâm Tầm cũng sẽ giống như đối đãi Thứ Huyết cùng Dương Lăng đồng dạng, cũng cho hắn một kinh hỉ. Chưa từng nghĩ, chờ tới lại là dạng này một phen hứa hẹn. Lần này không đợi Lâm Tầm mở miệng giải thích, một mực tại bên cạnh ôm cánh tay đứng ngoài quan sát Tiểu Pha đã nhìn không được nói ra: Lão Điêu, Lâm Tầm tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ có thể vượt qua ngươi tưởng tượng. Lần này đừng nói Lão Điêu không tin tưởng, liền Thứ Huyết, Dương Lăng, Lâm Trung bọn người không nhịn được ngơ ngác. Căn bản là không có cách tưởng tượng Lâm Tầm lại vẫn sẽ là một vị linh vân sư. Hắn mới bao nhiêu lớn sao có thể bị Tiểu Pha cho rằng tại linh văn một đảo bên trên có được vượt qua tưởng tượng tạo nghệ. Cảm nhận được trong sân hồ nghi cùng kinh ngạc, Tiểu Pha một đôi rõ ràng mắt nhìn về phía Lâm Tầm, tựa hồ đang chờ đợi hắn cho ra một cái trả lời chắc chắn. Dù sao có một số việc thuộc về Lâm Tầm tư ẩn, nàng cũng không tốt nói thẳng phá. Lập tức mọi ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm, tựa hồ đang chờ đợi hắn cho ra một cái hữu lực giải thích. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, liền lấy ra chính mình tại Linh Văn Sư Công xã chứng nhận qua thân phận huy chương. Thản nhiên nói, đây là một viên sơ cấp Linh Văn Sư huy chương. Căn bản không cần hắn thêm này một câu, mọi người đã nhìn ra trong tay hắn khối kia huy chương tất nhiên là thật không thể nghi ngờ. Cũng căn bản không làm được giả. Chỉ là nghe được Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là sơ cấp linh vân sư lúc, Thứ Huyết, Dương Lăng đám người thần sắc tựu trở nên xem thường. Lão Điêu thế nhưng là một vị cao cấp linh vân sư, nếu là hắn đụng phải nan đề, chỗ này có thể là một cái sơ cấp linh vân sư có thể giải quyết. Bất quá bất kể nói thế nào, Lâm Tầm có thể dùng trẻ tuổi như vậy tuổi tác, liền có thể thông qua linh văn sư công xã chứng nhận trở thành một cái sơ cấp linh vân sư, hoàn toàn chính xác đã có thể xưng hiếm thấy cùng kiệt xuất. Mà Lão Điêu cũng tựa hồ nghĩ thông suốt rồi, có chút mất hết cả hứng nói: thôi, ta liền đáp ứng ngươi tốt. Chỉ hy vọng Lâm Tầm mỉm cười nói: ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đế quốc năm nay mới đẩy ra kia một cái kiểu mới tử anh chiến hạm, chính là bởi ta thiết kế. Tin tưởng ngươi cũng hẳn là nghe nói qua chiếc chiến hạm này. Hoàn toàn mới tử anh chiến hạm bởi Lâm Tầm dạng này một thiếu niên sơ cấp linh vân sư thiết kế. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, tĩnh mịt một mảnh. Tựu liền kia một mực trầm mặc đứng ở xa xa Chu Lão Tam, giờ phút này đều tựa hồ bị chấn động, ánh mắt hướng bên này quét thoáng cái. Chuyện này là thật, ta nhớ được cái này một cái hoàn toàn mới tử anh chiến hạm người thiết kế, thế nhưng là đế quốc thần công viện linh văn đại sư lão mạc. Sao có thể là ngươi? Lão điêu nhìn không được hỏi ra âm thanh. Những người khác cũng đều một bộ nghi hoặc trùng điệp bộ dáng. Cũng không trách bọn hắn hoài nghi. Kia tử anh chiến hạm thế nhưng là đế quốc cấp chiến lược sát khí. Cũng là kinh điển nhất một cái chiến hạm cỡ nhỏ. Từ khi mấy trăm năm trước bị nghiên cứu ra đến về sau. Đi qua không ngừng cải tạo cùng hoàn thiện. Đã sớm đạt tới hướng tới hoàn mỹ tình trạng. Nhưng lại tại năm nay. Hoàn toàn mới tử anh chiến hạm ra mắt. Nhất cử phá vỡ dĩ vãng quen có nhận biết. Đơn giản như là sáng lập một cái kỳ tích. Làm cho tử anh chiến hạm cái này một cái kinh điển chiến hạm cỡ nhỏ. Lập tức tỏa ra hoàn toàn mới uy năng, bởi vì việc này cũng làm cho lão mạc danh tự trở nên vang dội như mặt trời ban trưa. Tại bây giờ tử cấm thành bên trong, người nào không biết lão mạc tự tay sáng lập cái này kỳ tích? Có thể Lâm Tầm lại nói cái này tử anh chiến hạm là bởi hắn đến thiết kế, cái này khiến ai có thể không nghi ngờ, như đổi lại những người khác chỉ sợ sớm giận dữ mắng Lâm Tầm chẳng biết xấu hổ, ba hoa chích chóe. Tử anh chiến hạm cấu tứ đồ phổ ta biến có thể cho ngươi miêu tả ra, đồng thời ngươi cũng có thể đi hướng lão mạc chứng thực chuyện này. Lâm Tầm thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt nói, nghiêm ngặt mà nói, cái này kiểu mới tử anh chiến hạm là bởi ta cùng lão mạc cùng một chỗ hoàn thành, chỉ là tại hoàn thành chiến hạm này về sau phát sinh một chút ngoài ý muốn, làm cho lão mạc một thân một mình đi gánh chịu một chút không nên có gánh vác. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một vòng buồn vô cớ. Nhớ tới tại thí huyết doanh lúc lão mạc bị ép buộc mang đi tràng cảnh. Nguyên bản Lâm Tầm cũng không dự định nhắc lại đến đây sự tình. Bất quá hiện nay tình cảnh của hắn đã cùng trước kia không giống. Hắn hôm nay là Tẩy Tâm Phong chấp trưởng giả, là Lâm Thị Tông tộc người thừa kế, đã không còn e ngại bộc lộ ra bí mật này, mà bị các đại nhân khác vật tùy ý bài bố. Thậm chí Lâm Tầm đã nghĩ kỹ, chờ tìm một cơ hội còn muốn tiến về Tử Cấm Thành Linh Văn Sư công xã bộ một chuyến, đem chính mình Linh Văn Sư thân phận một lần nữa nhân chứng một phen. Chỉ cần mình biểu hiện ra càng nhiều thủ đoạn cùng nội tình, tại giải quyết trước mắt đối mặt loạn trong giặc ngoài lúc, liền sẽ thêm ra một loại mạnh mẽ hữu lực lực chấn nhiếp. Đây chẳng lẽ là thật? Lão điêu thần sắc có chút hoảng hốt. Những người khác cũng đều một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng, đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Pha cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lâm Tầm nói không sai, ta có thể làm chứng. Gặp Lâm Tầm chính mình đã thản nhiên thừa nhận, Tiểu Kha cũng không còn giấu riêng. Thanh tú mỹ lệ trắng nón trên khuôn mặt lộ ra nghiêm túc vẻ nghiêm túc. Nói, chuyện này là ta cùng từ Tam Thất giáo quan tận mắt nhìn thấy chứng nhận. Lão Mạc lúc ấy cũng tại thí huyết doanh. Dứt lời, trong lòng mọi người đều đã bị chấn động im lặng. Lâm Tầm trong lòng bọn họ ấm tưởng, cũng nhiều ra một cỗ cao thâm mạc chắc hương vị. Một thiếu niên Linh Vân Sư lại sáng lập ra một chiếc hoàn toàn mới tử anh chiến hạm. Đây quả thực là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Ở đây bên trong chỉ có Lâm Trung kích động nhất. Hắn vạn không nghĩ tới thiếu gia nhà mình thì ra là thế ưu tú cùng bất phàm. Chấn kinh đế quốc hoàn toàn mới tử anh chiến hạm u ánh sáng hướng sông điểm này. Trên đời ai nhưng so sánh ghê gớm nhất chính là thiếu gia hắn vẫn là đế quốc Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí đệ nhất. Hắn tuổi còn nhỏ đã triển lộ ra kinh thế tia sáng chói mắt, như tộc trưởng lão gia cùng chủ nhân biết rõ những này, tất nhiên sẽ rất vui mừng. Tẩy Tâm Phong Lâm gia có người kế tục, Lâm Trung nội tâm khuấy động thật lâu vô pháp lắng lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 36 chương 349 tựa như thần nhân một gốc long tiên thảo, lệnh làm thứ huyết vui lòng phục tùng. Một cái trời sinh có được toái tinh kim hỏa linh thú, để Dương Lăng mừng rỡ như điên. Mà bởi vì Lâm Tầm chỗ sáng lập một chiếc hoàn toàn mới tử anh chiến hạm, để lão điêu cũng là liên tục thất thố. nguyên bản một trận khảo nghiệm, cứ như vậy bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay cầm xuống. Để Tiểu Pha, Linh Tệ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng không nhìn được cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Có thể đối Lâm Tầm chính mình mà nói, lần này khảo nghiệm mặc dù đã thuận lợi kết thúc, có thể chính hắn vẫn còn có không ít nghi hoặc. Lâm Trung đã cất khuấy động tâm tình, mang theo Thứ Huyết, Dương Lăng, Lão Điêu rời đi, hắn cần là ba vị này chuẩn bị nơi dừng chân chỗ tu hành. Vì sao là một cách luyện dược sư, một cách luyện khí sư cùng một cách linh vân sư tìm một cơ hội? Lâm Tầm đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Hắn vốn cho rằng Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, vì chính mình mời chào, tất nhiên là sức chiến đấu cực kỳ cường hãn tu giả. Có thể rất hiển nhiên, hắn lý giải sai. Trước mắt mà nói, bọn hắn so tu giả càng hữu dụng, cũng đối ngươi trợ giúp hồi sẽ lớn hơn. Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thuận miệng nói. Tẩy Tâm Phong trước mắt tuy chỉ là một cái xác không, lại hoang phế nhiều năm, nhưng đừng quên, nó thế nhưng là môn phiệt chi sơn 72 phong một trong, chính là Tử Cấm Thành bên trong đứng đầu nhất nhất đẳng động thiên phúc địa. Nơi này vườn linh dược dựng dục nồng đậm linh tính, có thể trồng phẩm giai chân quý, giá trị bất phàm linh dược. Nơi này luyện dược thất nếu có thể đầy đủ lợi dụng, có thể đủ luyện chế ra rất nhiều linh đan diệu dược. Nơi này luyện khí chi địa Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, thuận miệng nêu ví dụ, nghiễm nhiên một bộ đối Tẩy Tâm Phong rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Mà nói chi, nơi này mặc dù hoang phế, mà dù sao là ngươi Lâm gia tiên tổ đánh xuống cơ nghiệp, nếu có thể đầy đủ lợi dụng, có thể đủ vì ngươi đổi lấy liên tục không ngừng tài phú. Lâm Tầm nhất thời liền hiểu, mắt đen sáng rực, nói: thì ra là thế. Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, mỉm cười nói: không hề chỉ đơn giản như vậy. Khi bọn hắn ba người bắt đầu là Tẩy Tâm Phong mang đến liên tục không ngừng tài phú lúc, ngươi liền có thể lợi dụng tiền trong tay tài đi thuê Tử Cấm Thành bên trong cường giả vì ngươi bán mạng. Tại cách này Tử Cấm Thành bên trong, ba chân châu chấu khó tìm, có thể nghĩ muốn thuê một nhóm sức chiến đấu cường hãn cường giả, lại là vừa nắm một bó to thuê. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đúng, ngươi thân là Lâm gia người thừa kế, trước mắt cũng chỉ có thể thuê cường giả vì ngươi bán mạng. Muốn bồi dưỡng mình dòng chính, hao phí tâm huyết cùng thời gian đều quá lớn, không phải là một sớm một chiều chi công, tạm thời cũng căn bản vô pháp giúp ngươi gấp cái gì. Linh Tệ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, phân tích nói, trọng yếu nhất chính là làm ngươi giải quyết trong Lâm gia hoạn, đại khái có thể lôi kéo một nhóm Lâm gia con em làm thành viên tổ chức của mình, dốc lòng bồi dưỡng. Làm như thế, thứ nhất có thể hóa giải tông tộc nội bộ mâu thuẫn, thứ hai cũng có thể củng cố ngươi tại tông tộc bên trong địa vị. Đây mới là trọng yếu nhất. Dù sao, nếu là ngươi bên người thuộc hạ tất cả đều là ngoại nhân, về sau ngươi thống nhất Lâm gia về sau, cái khác tộc nhân chỗ này có thể sẽ dễ dàng tha thứ bên cạnh ngươi những người ngoài kia đối bọn hắn chỉ thủ họa cước. Đây chính là mâu thuẫn mà ngươi thân là Lâm gia người thừa kế, nhận chính là toàn bộ tông tộc trách nhiệm cùng lợi ích. Như đem Tẩy Tâm Phong bên trên hết thảy sự vụ giao cho ngoại nhân trưởng quản, mùi vị kia coi như thay đổi. Linh Tệ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lưu loát một đoạn lớn phân tích, như là cảnh tỉnh, lệnh làm Lâm Tầm lập tức tự có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Nếu không phải Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U nhắc nhở, hắn thật đúng là cân nhắc không đến điểm này. Theo như cách này thì muốn trở thành một tên hợp cách tôn tộc người thừa kế tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Lâm Tầm thành khẩn gửi tới lời cảm ơn. Linh tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười cười. Nói. Không cần phải khách khí. Ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu. Thứ huyết. Dương Lăng. Lão Điêu ba người bọn họ thế nhưng là khó được vô cùng nhân tài. Nếu ngươi có thể đem bọn hắn cả một đời lưu tại cái này tẩy tâm phong bên trên, đảm bảo có thể vì ngươi Lâm gia mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Lúc này, bên cạnh một mực tính tâm lắng nghe Tiểu Sa cũng không nhịn được hé miệng cười một tiếng. Nói, đúng là như thế. Trong mấy năm nay, Liên quân đế quốc bộ đều có không ít thế lực dốc hết toàn lực lôi kéo bọn hắn. Đều bị từng cách cự tuyệt. Lâm Tầm ngầm hiểu cười nói ta hết sức. Trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút chờ mong. Thứ huyết ba người bọn họ đã lưu lại. Cũng không biết lúc nào sẽ cho mình một cái kinh hỉ bất quá. Tại bọn hắn còn không có là tẩy tâm phong mang đến tài phú trước đó. Ngươi còn có một cái sự tình khẩn yếu muốn làm. Linh tê. Hơ u, v, quy quy u, bỗng nhiên nói. Chuyện gì thẻ tiền linh tê? Hơ u, v, quy quy u. Kiên nhẫn giải thích. Trồng linh dược. Cần mua sắm linh dược hạt giống. Luyện chế linh đan. Cần mua sắm linh dược. Cho dù là luyện khí. Cũng cần rất nhiều linh tài. Nếu để lão điêu bày trận. Muốn tiêu hao linh tài sẽ chỉ càng nhiều những này. Đều cần đại lượng tiền tài trèo trống. Lâm Tầm thần sắc đọng lại thổn thức cảm khái nói. Không quản lý việc nhà thật không biết chủ nhà khó xử. Tối hôm đó, Lâm Tầm cùng Lâm Trung cùng rời đi tẩy tâm phong. Lại một lần nữa tiến về Thạch Đỉnh Trai. Biết được Lâm Tầm ý đồ đến. Thạch Vũ lập tức đánh nhịp. Cho mượn Lâm Tầm đẳng đẳng 30 vạn kim tệ. Đồng thời cho Lâm Tầm một khối thạch đỉnh trai đặc chế lệnh bài. Về sau Lâm Tầm bằng vào này lệnh bài. Tiến vào thạch đỉnh trai liền sẽ bị tối cao đãi ngộ. Mua sắm hết thảy bảo vật. Cũng sẽ dùng giá tối ưu mua hàng. Y theo thạch vũ thuyết pháp. Toàn bộ tử cấm thành bên trong. Có thể thu hoạch được này lệnh bài tuyệt đối không cao hơn 100 người trong đó bao quát đế quốc hoàng thất. Môn phiệt thế gia. Cùng thanh lục học viện, quân đế quốc bộ các loại chờ chút quái vật khổng lồ. Bởi vậy liền có thể biết rõ này lệnh bài tôn quý. Đương nhiên, Thạch Vũ dám làm như thế. Dựa vào không chỉ là thân phận của mình. Càng nhiều còn tại ở Lâm Tầm đặt ở thạch đỉnh trai cạnh tranh những cái kia khoáng thế chân bảo bên trên. Đủ có thể khiến Lâm Tầm hưởng thụ được bực này cấp bậc đãi ngộ. Theo thạch đỉnh trai trước khi đi. Thạch Vũ đột nhiên hỏi lên lần này quốc thí khảo hạch sự tình. Biết được Lâm Tầm xác định đã không tham gia. Thạch Vũ không khỏi có chút tiếc nuối. Mà Lâm Tầm cũng là lúc này mới hiểu rõ đến Thạch Vũ sớm đã báo danh tham dự vào lần này quốc thí khảo hạch bên trong. Đồng thời không chỉ là Thạch Vũ. Giống như Ninh Mông. Cùng năm đó từng cùng một chỗ tại thí huyết doanh bên trong tu luyện qua đế quốc tỉnh Hải Hầu trưởng tôn nữ Bạch Linh Tê. Bác Vọng Hầu Huyền Tôn Triệu Dần, Trường Tôn Ngân, Lý Độc Hành, Thích Sán, Diệp Tiểu Thất các loại chờ chút thiếu niên thiên kiêu nhân vật. Tất cả đều hội sẽ tham dự vào lần này quốc thí khảo hạch bên trong. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Có thể đoán được, lần này quốc thí khảo hạch tất nhiên là phong vân hội tụ. Thiên kiêu cường giả tụ tập có thể tiếc nuối là Lâm Tầm cũng không tham gia. Cái này khiến Thạch Vũ đều thay hắn tiếc hận không thôi. Nhưng hắn cũng tin tưởng. Lâm Tầm trước mắt tình cảnh không thể lạc quan. Cũng căn bản không có khả năng lại đem tinh lực hao phí tại quốc thí sát hạch tới. Cuối cùng. Thạch Vũ cùng Lâm Tầm ước định. Chờ quốc thí khảo hạch kết thúc về sau. Tự triệu tập năm đó ở thí huyết doanh bên trong những đồng bạn kia cùng một chỗ tụ họp một chút. Nhìn một chút lẫn nhau biến hóa. Lâm Tầm một chút suy nghĩ tự gật đầu đáp ứng. Đối với thí huyết doanh, hắn có cực kỳ đặc thù tình cảm. Nếu có thể cùng lúc ấy những bằng hữu kia cùng một chỗ tụ hội gặp mặt, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Rời đi thạch đỉnh trai lúc, đêm đã khuya. Lâm Trung phía trước bên cạnh khống chế Bảo Liễn, Lâm Tầm thì ngồi tại trong xe, nhắm mắt trầm tư. Bảo Liễn cực kỳ hoa lệ. Là Thạch Vũ đưa cho Lâm Tầm tỏa giá. Nguyên bản Thạch Vũ còn dự định đưa cho Lâm Tầm một chút tuổi trẻ tỷ nữ hầu hạ. Nhưng lại bị Lâm Tầm từ chối thẳng thắn. Nói đùa. Lâm Tầm ra đại nghiệp đại. Nhưng lại không có tiền. Sự tình các loại một đống lớn. Đâu còn có thừa tiền đi dưỡng mấy cái tỷ nữ cái này 30 vạn kim tệ. Hẳn là đầy đủ để thứ huyết bọn hắn trèo chống một đoạn thời gian. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Tiền không có tiền thật là không được. Chờ có cơ hội giải quyết bên trong hoạn. Thống nhất cách khác Lâm thị chi thứ. Có lẽ mới có thể thay đổi thiện thoáng cái loại này quấn bách cuộc diện. Nhưng trước mắt mà nói, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Tầm chính mình gượng chống lấy. Két bỗng nhiên. Cực tốc tiến lên Bảo Liễn bỗng nhiên dừng lại. Bánh xe cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai thanh âm. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại, từ trong trầm tư bừng tỉnh. Thiếu gia, chúng ta gặp được mai phục. Lâm Trung thanh âm mang theo một vòng dị sắc. Dường như bất đắc dĩ. Lại tựa hồ làm ra cái nào đó chật vật quyết định. Ngay chờ ở trong xe. Những này liền do lão Ngô đến giải quyết đi. Bạch Lâm Tầm xốc lên Bảo Liễn cửa sổ màn tre. Đã nhìn thấy bọn hắn giờ phút này dừng lại tại một đầu vắng vẻ không người rộng rãi đường phố bên trong. Đường phố đối diện đứng thẳng 4-5 đạo thân ảnh. Nhất là cầm đầu một cái lão già. Toàn thân khí tức tối tăm xâm nhiên. Tựa như cùng thiên địa đụng vào nhau. Tùy ý đứng ở đó. Liền có một người giữ ải vạn người không thể qua đáng sợ khí thế. Động thiên cảnh Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đến tột cùng là ai muốn giết chính mình. Thế mà phái ra một vị bực này cấp bậc cường giả lại nhìn lão giả kia bên cạnh mấy người. Từng cái cũng đều sát cơ quanh quẩn. Khí thế bất phàm. Đồng phục đều tại linh hải cảnh trở lên cái này khiến Lâm Tầm trong lòng lại là chấn động lăn lộn. Vẹn vẹn cái này 4-5 người lực lượng. Tựu tuyệt không phải là bình thường thế lực có thể phái ra. Chẳng lẽ là xích ra không đợi Lâm Tầm kịp phản ứng. Liền nghe keng một tiếng. Lâm Trung nhún người nhảy lên. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào. Đã mang theo một thanh trường hai trường. Toàn thân như ngân tuyết. Sáng chói chói mắt trường thương cùng dĩ vãng khác biệt. Lúc này Lâm Trung giống như biến thành một người khác. Thân ảnh thẳng. Hai con ngươi như điện. Giữa trời mang lập. Quần áo phần phật. Một cỗ tràn trề vô song lăng nhiên khí thế. Theo hắn thân thể bên trong ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Khí thế như nuốt hoang chi hổ. Ngạo khiếu thập phương phong vân ai dám tin tưởng. Đây là một cái yên lặng thủ hộ tẩy tâm phong hơn 10 năm. Thân ảnh tiêu điều còng xuống. Thần sắc khiêm tốn trung hậu lão Ngô biến hóa quá lớn. Lâm Tầm ánh mắt lập tức trở nên sáng rực vô cùng. Bạch mã thám hoa thẩm kinh luôn ngươi có thể rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu thân phận lúc này. Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Trung hội sẽ tự. Bộc thân phận. Nơi xa kia mai phục 4-5 cái tu giả bên trong. Nhưng có một vị động thiên cảnh cường giả tỏa chấn tại bực này thế cuộc dưới. Lâm Trung trừ phi không phải bạch mã thám hoa. Nếu không, hắn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không nghĩ tới đêm nay đụng phải trận này mai phục ngược lại là một chuyện tốt. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Nơi xa truyền đến tiếng kinh hô. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Tại Lâm Tầm bên người khống chế Bảo Liễn một cách lão Ngô. Lại hội sẽ lắc mình biến hóa. Hóa thành một vị phong thái vô lượng. Khí thế vô song cường giả. Canh ngân thương rõ ràng ngâm như long ngâm hổ khiếu chấn động thiên địa. Gần như đồng thời, Lâm Trung thân ảnh như mộng như ảo, hoành độ hư không cầm thương đánh tới. Kia bế nghệ siêu nhiên phong thái. Đơn giản như theo trong truyền thuyết đi ra thần nhân thiên kiêu chiến kỷ 36 chương 350 cô quạnh vong ngã tiếc núi là. Chiến đấu chưa bộc phát. Liền đã kết thúc. Tại Lâm Trung thể hiện ra thuộc về động thiên cảnh đáng sợ tu vi về sau. Kia nguyên bản ôm cây đợi thỏ mấy địch nhân không chút do dự quả quyết bước ra trở ra. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được có chút thất vọng. Hắn thật là muốn nhìn một chút 60 năm trước nhất cử hái được quốc thí hạng 3 vinh dự. Danh chấn tử cấm thành. Được xưng tán là bạch mã thám hoa thẩm kinh luôn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Lâm Trung không có truy đuổi, tựa hồ là lo lắng bị địch nhân điệu hổ ly sơn. Khi hắn trở về lúc, trong tay ngân thương sớm đã không thấy. Lại khôi phục kia một bộ thân ảnh còng xuống. Tướng mạo trung hậu giản dị bộ dáng. Lâm Tầm há mồm muốn hỏi điều gì, tự bị Lâm Trung giành nói. Thiếu gia, chờ về sau có cơ hội, lão ngô tử sẽ cáo chi nguyên do trong đó. Lâm Tầm ồ một tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: Trung bá, về sau ta như nghĩ xin ngài xuất thủ, ngài có phải không nguyện ý? Lâm Trung bùi ngùi thở dài, cười khổ nói: Thiếu gia, lão nô chức trách là thủ hộ an toàn của ngài, lúc nên xuất thủ tự sẽ xuất thủ. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói: Đương nhiên, ta cũng không sẽ đối với Lâm gia bất luận cái gì tộc nhân động thủ. Đây là ta lúc đầu từng đã đáp ứng chủ nhân. Lâm Tầm nhìn chằm chằm Lâm Trung một chút, cười nói: Như thế liền đầy đủ. Trở về Tẩy Tâm Phong về sau, Lâm Tầm đem 30 vạn kim tệ giao cho Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bởi hắn chủ tính trung phụ trách cái này một bút món tiền khổng lồ. Mà Lâm Tầm thì một mình đi vào đỉnh núi, tùy ý ngồi tại bờ sườn núi một khối ngoan thạch bên trên. Nơi xa vân hải bốc hơi, một vòng minh treo cao, tung xuống thanh huy. Gió núi gào thét, bờ sườn núi bên bờ từng cây cây tùng già chập chờn, tiếng thông reo trần trần, tựa như tiếng trời. Lâm Tầm một bộ quần áo màu trắng, tóc đen tùy ý buộc ở sau ức. Một tấm góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt tại sắc dưới, lộ ra phá lệ xuất trần bình tĩnh. Tiếp qua hơn 20 ngày, hắn liền muốn tự mình tiến về Bắc Quang Lâm Thị, cùng cái kia thanh danh nổi bật thiên kiêu con em Lâm Tuyết Phong tiến hành quyết đấu. Không thể nghi ngờ, đối phương khi đó tất nhiên đã là linh hải cảnh, không thể nghi ngờ. Chênh lệch là rất rõ ràng. Dù là Lâm Tầm bây giờ đã có được thiên cương cảnh tu vi, thế nhưng là cuối cùng kém Lâm Tuyết Phong một cách đại cảnh giới. Cách xa một bước chính là khác nhau trời vực. Lâm Tầm từng cùng Xích Tàng Phong giao thủ qua, cho nên rất rõ ràng linh hải cảnh cường đại. Có thể lần này quyết đấu đã là bắt buộc phải làm. Lại dung không được Lâm Tầm thua trận, sở dĩ Lâm Tầm chỉ có thể đem toàn bộ suy nghĩ tạm thời đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Toàn lực ứng phó đất là trận này quyết đấu làm chuẩn bị. Ngồi một mình ở thanh lãnh tính mịt bờ sườn núi trước, Lâm Tầm trầm tư hồi lâu, cuối cùng ung dung cười một tiếng, cầm lên một bầu rượu, tự uống uống một mình. Theo ngày này lên, Lâm Tầm một mực một thân một mình dừng lại Tẩy Tâm Phong chi đỉnh, hướng lên xem vân hải, trạng vạng tối ôm hà ngủ. Khi thì luyện đao, dùng cổ thụ, lão nhâm, phi bột là cách bia, múa đao ảnh tại lưu ảnh, mây bay, phong ngâm chi gian. Về sau, hắn lại một mình ôm đao mà ngồi, như một cái cô quạnh bất động ve, xem thiên địa tinh thần, xem vân hải bốc hơi, phẩm sơn hà chi cầm tú. Ngồi xuống liền là mấy ngày, không hỏi nóng lạnh, không tránh gió vũ, không biết ngày đêm, ngơ ngơ ngác ngác, hốt hoảng, không thể gọi tên, mấy như si điên. Hắn khi thì lại dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng mà ngồi, tính tu vào trong, bất động như núi, cùng thiên địa tương dung, tham ngộ thiên trải qua chỗ vĩ chi khí tượng. Đây là tu hành, vứt bỏ thế tục tạp niệm, gãy mất hồng trần hỗn loạn, hòa mình tại tự nhiên, ngự tâm cùng vạn hóa minh hợp. Trong mắt là thiên địa ở giữa đại mỹ, là thời gian trôi qua vô thường, là gió nổi lên vân dũng mang đến khó lường, là phi bộc tại trong hư không vạch ra hồng quang, là lưu huyền nhẹ nhàng quý tích, là thần hy giọt xương chiết xả ra rực rỡ sắc thái trong lòng, là càn khôn khí tượng, dung nạp vạn khe thể xác tinh thần cùng thiên địa hợp, Đạo vận từ không sinh có thiên cương cảnh chỗ lĩnh hội, liền là thiên địa chi vĩ tượng, chư thiên kinh vĩ, như vẽ sơn hà, đều là một loại tượng. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình thời gian trôi qua. Lâm Tầm độc lai độc vãng, như di thế độc lập, ngăn cách, hoặc ngồi xuống, hoặc luyện đao, hoặc cúi đầu ngẩng đầu thiên địa, hoặc nhìn rõ sơn hà, hoặc uống rượu tự nhạc, hoặc kinh ngạc ngẩn người. Hắn râu tóc phát triển, bộ dáng thất vọng, hai đầu lông mày mờ mờ ảo ảo đều là gian nan vất vả chi sắc. Hồ đồ không giống một thiếu niên người, ngược lại giống như đã thấy sự xoay vần nhiều năm dáng vẻ hào sảng nam nhân. Tại trong lúc này, không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình quấy nhiễu Lâm Tầm. Nhưng ở trong bóng tối, Lâm Trung, Tiểu Pha, Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, tất cả đều đang chăm chú Lâm Tầm nhất cử nhất động. Theo ngày thứ nhất lên, bọn hắn liền biết Lâm Tầm tại tu luyện. Nói xác thực hơn, hắn là tại ngộ đạo đúng. Ngộ đạo đạo chi đạo, phi thường đạo, huyễn hoặc khó hiểu. Tu giả khi tu luyện tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ bắt đầu từ trong ra ngoài, chạm đến thiên địa, minh ngộ tạo hóa chi lực. Giống như Lâm Tầm như vậy dùng thiên cương cảnh tu vi mà lĩnh hội đạo chi diệu đế, tất nhiên là thiên địa chi tượng. Chỉ có nhìn rõ thiên địa ở giữa biến hóa, mới có thể tại tấn cấp linh hải cảnh lúc, có được thao túng phong vân, phi thiên độn địa cường đại thủ đoạn. Tiểu Kha lo lắng Lâm Tầm sốt ruột tấn cấp, ngược lại hội sẽ lâm vào tầm thường gông xiềng, muốn nhanh không đạt. Dù sao, bây giờ bọn hắn đều tin tưởng, Lâm Tầm rất nhanh liền đem cùng một cách linh hải cảnh thiếu niên cường giả quyết đấu. Không thể tránh né hội sẽ lo lắng hắn lần này tu hành, là bởi vì áp lực quá lớn đưa đến. Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, sơ khai bắt đầu cũng có chút lo lắng. Chỉ là lặng lặng quan sát mấy ngày sau, hắn tự kết luận, Lâm Tầm tuyệt không phải bị áp lực bức bách. Thậm chí, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng hoài nghi Lâm Tầm sớm đã quên hết hết thảy, tiến vào một loại cấp độ sâu vong ngã hoàn cảnh bên trong. Lâm Trung cũng đưa ra cái nhìn của mình, cho rằng Lâm Tầm lần này tu hành, cho dù vô pháp đột phá linh hải cảnh, cũng chắc chắn có chỗ tinh tiến. Bất kể như thế nào, Lâm Tầm lúc tu luyện cũng không xuất hiện cái gì sai lầm, cuối cùng vẫn là để bọn hắn tất cả đều thầm thả lỏng khẩu khí. Lâm Tầm áp lực rất lớn, trên người hắn gánh vác lấy trách nhiệm cũng quá nặng nề. Bọn hắn có đôi khi suy nghĩ một chút, dù là chính mình đổi lại Lâm Tầm, chỉ sợ cũng không có khả năng làm so với hắn càng tốt hơn. Thời gian chuyển rời rất nhanh, cử ly cùng Bắc Quang Lâm thì ước hẹn thời gian đã chỉ còn lại 3 ngày. Lâm Tầm tu luyện vẫn không có một tia dừng lại dấu hiệu. Những ngày gần đây, Tử Cấm Thành bên trong cũng phát sinh rất nhiều oanh động thiên hạ đại sự. Giống như Thạch Đỉnh Trai tiến hành một trận toàn trường chú mục đấu giá hội, trong đó chỗ bán đấu giá bảo vật đều là có thể xưng khoáng thế chi chân phẩm, đưa tới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn kịch liệt tranh đoạt. Nghe nói, làm đấu giá hội kết thúc lúc, những này khoáng thế bảo vật hết thảy đấu giá một cách đủ có thể khiến thế nhân điên cuồng giá trên trời. Mà bởi vì trận này đấu giá hội thành công tiến hành, cũng là để Thạch Đỉnh Trai danh dự nâng cao một bước, mờ mờ ảo ảo có một loại trên đời vô song tư thế. Nhất làm cho người say sưa vui vẻ nói chính là, lần này đấu giá hội hoàn toàn là bởi Thạch Tài Thần Tam Tử Thạch Vũ một thiếu niên một mình phụ trách hoàn thành. Trải qua chuyện này, cũng là để Thạch Vũ tại Thạch Đỉnh Trai bên trong uy vọng tăng nhiều, bị ngoại giới rất nhiều người xem trọng. Trừ cách đó ra, Tiểu Kiếm Quân Tạ Ngọc Đường cùng đến từ Luân Quốc Nhất Niệm tại Thanh Lục Học Viện tiến hành một trận quyết đấu. Kết quả sau cùng lại là bất phân thắng bại lập tức. Nhất Niệm cách này tuổi trẻ tăng nhân cũng thành Tử Cấm Thành người chỗ chú ý đối tượng. có thể nói là thanh danh truyền xa. Còn như tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường, trải qua trận này về sau, danh vọng cũng không bị hao tổn. Tương phản, bởi vì hắn tại chiến đấu kết thúc về sau, tu vi tự thuận lợi phá cảnh tấn cấp, ngược lại đưa tới vô số sợ hãi thán phục cùng xôn xao âm thanh, làm cho hắn uy danh cũng là liên tục tăng lên. Đương nhiên, cùng những này so sánh, gần đoạn thời gian náo động nhất không ai qua được quốc thí khảo hạch. Lần này quốc thí khảo hạch có thể nói là thiên kiêu tụ tập, cường giả như rừng. Theo Tử Diệu Hoa Tiết bắt đầu vào cái ngày đó lên, đến đây tham gia quốc thí khảo hạch mấy ngàn năm nhẹ một đời tu giả, tự triển khai một trận lại một trận đặc sắc tuyệt luôn quyết đấu. Cho đến quốc thí khảo hạch đã mất há duy màn, tổng cộng có 100 tên tu giả thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành cái này nhất giới quốc thí khảo hạch người thành công. Trong đó, xếp hạng thứ nhất chính là Tống Dịch, một cách đến từ bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tống Thị Tông tộc thiếu niên thiên kiêu. Xếp hạng đệ nhị chính là Xích Tàng Phong, đồng dạng đến từ bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Xích gia. Xếp hạng đệ tam chính là Bạch Linh Tê, đế quốc Tĩnh Hải hầu trưởng tôn nữ, thân phận lừng lẫy, hoàn toàn không kém hơn Tống Dịch cùng Xích Tàng Phong. Nói ngắn gọn, ba hạng đầu ngạch hoàn toàn bị đế quốc thượng tầng quyền quý hậu duệ chỗ nhận hết. Cái này cũng không thể không khiến người cảm khái. Môn phiệt thế gia có thể sừng sững đến nay, nội tình sự hùng hậu, hoàn toàn chính xác đã đạt tới một loại làm người ta vô pháp mức tưởng tượng. Còn như không có tham gia quốc thí khảo hạch Lâm Tầm, ngược lại là cũng không ít người nghị luận, cho là hắn cái này Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí khảo hạch hạng nhất vô duyên với lần này quốc thí, đích thật là quá mức đáng tiếc. Bất quá loại này nghị luận chỉ gửi đi tại một phần nhỏ trong đám người, tuyệt đại đa số người chú ý vẫn là quốc thí khảo hạch ba hạng đầu. Nghe nói tại khảo hạch kết thúc cùng ngày, ba vị này không chỉ cùng cách khác một chút thông qua khảo hạch tu giả cùng một chỗ nhận lấy hiện nay đại đế tự mình triệu kiến, đồng thời rời đi hoàng cung lúc trực tiếp tự bị Thanh Lục học viện cho đón đi, đây chính là khó được vô cùng vinh quang. Kia Thanh Lục học viện thế nhưng là đế quốc đệ nhất học viện, thế lực siêu nhiên, vì đế quốc nuôi dưỡng không biết bao nhiêu nhân tài trụ cột. Mà bây giờ Thanh Lục học viện lại chủ động ra mặt mời chào Tống Dịch, Xích Tàng Phong, Bạch Linh Tê ba người. Đãi ngộ như vậy cũng không biết tiện sát bao nhiêu người. Đương nhiên những này Lâm Tầm cũng không biết. Tại cử ly cùng Bắc Quang Lâm thì thời gian ước định chỉ còn lại một ngày thời điểm, Lâm Trung nhìn không được lần nữa tới gần Tẩy Tâm Phong chi đỉnh. Giống như quá khứ, Lâm Tầm vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại bờ sườn núi trước đó ngoan thạch bên trên. Thân ảnh đơn bạc, cô quạnh như một, yên tĩnh im ắng. Trên người hắn phủ kín lạc diệp, bụi bặm, tóc dài sợi râu rủ xuống, giữa lông mày gian nan vất vả chi sắc nồng đậm, nhìn có chút dáng vẻ hào sảng. Muốn hay không đánh thức thiếu gia, Lâm Trung có chút do dự. Trời sáng liền đem tiến về Bắc Quang Lâm thị cùng kia Lâm Tuyết Phong quyết đấu. Như Lâm Tầm một mực tu luyện, chú định liền phải lỡ hẹn. Cái này coi như sẽ đánh loạn giải quyết bên trong hoạn tiến độ. Trọng yếu nhất chính là Bắc Quang Lâm thị cùng Lâm gia cái khác ba cái bàng chi thế lực không giống, đối đãi Lâm Tầm thái độ cũng không quá mức mâu thuẫn. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, hậu quả coi như khó liệu. Oanh, bỗng nhiên một cỗ không cách nào hình dung tràn trề khí tức hiện lên, giống như như cơn lốc lượn lờ tại Lâm Tầm thân thể bốn. An Lâm Trung chấn động trong lòng, đã nhìn thấy nguyên bản ngồi xếp bằng Lâm Tầm chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Kia một đôi thâm thúy trong tròng mắt đen, giờ phút này giống như cuồn cuộn lấy phong bạo tuyền cơn xoáy tựa như, lưu thoán ra khiếp người điện mang. Tựa như một thanh trong hỏa lò thiên truy bách luyện tuyệt thế lời kiếm. Tại một tích tắc này hoành không xuất thế thiên kiêu chiến kỷ 36 chương 351 phó ước thiếu gia hắn đột phá, Lâm Trung trong lòng chấn động. Nhưng cẩn thận quan sát lúc, lại phát hiện Lâm Tầm trên thân cũng không thuộc về linh hải cảnh đặc biệt khí tức. Cái này khiến hắn không nhịn được có chút ngơ ngác. Lúc này thiếu gia toàn thân khí tức quá mạnh mẽ. Thân thể giống như một cái đại uyên. Ngay tại phun trào phong bạo. Căn bản không giống như là thiên cương cảnh tu giả có thể có được. Có thể hết lần này tới lần khác địa thiếu gia tựa hồ cũng không tấn cấp. Đây là có chuyện gì mắt đen bên trong phong bạo tuyển cơn xoáy nổi liếm. Khôi phục thâm thúy bình tĩnh. Lâm Tầm thân khí thế cũng dần dần yên lặng. Hắn vươn người đứng dậy. Trội hơn dáng người đứng ở bờ sườn núi. Gió núi vù vù. Gợi lên lộn xộn tóc dài. Mờ mờ ảng ảng có siêu nhiên xuất trần. Muốn thuận gió mà lên phong thái. Lâm Tầm xuất ra chiến đao. Bá bá bá vải đao. Giống như cỏ dại tóc dài. Sợi râu bị cắt đứt. Sau đó dùng một cái tơ thừng lấy mái tóc hướng sau đầu tùy ý một chùm. Lại nhìn hắn lúc. Bộ dáng đã cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Tựu liền hai đầu lông mày gian nan vất vả chi sắc. Cũng bị một vòng bên trong chứa thần thái thay thế. Thiếu gia, ngài đến tột cùng tấn cấp không có Lâm Trung nhìn không được hỏi ra. Lâm Tầm khẽ giật mình. Cười lắc đầu. Không nóng này. Ta còn không có xem đủ thiên địa ở giữa voi. Chờ có cần thời điểm. Lại phá cảnh liền có thể. Thanh âm bình thản. Lại mờ mờ ảo ảo có một loại tuyệt đối thong dong cùng tự tin. Phảng phất như đối với hắn mà nói. Muốn phá cảnh tấn cấp. Là lại bình thường bất quá một chuyện nhỏ. Không đáng nhắc đến. Lâm Trung trong lòng nổi lên một vòng dị dạng. Trước mắt thiếu gia nhìn tựa hồ cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Có thể Lâm Trung cảm giác. Tại bế quan này tu luyện hơn 20 ngày bên trong. Thiếu gia trên thân tựa hồ phát sinh một loại nào đó thuế biến. Trở nên trầm hơn ổn, càng nổi liếm cũng càng để cho người ta suy nghĩ không thấu. Trung bá, nói cho ta một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đi. Lâm Tầm theo bờ sườn núi bên kia đi tới. Dọc theo uốn lượn trong núi đường nhỏ tùy ý tiến lên. Thiếu gia, trong khoảng thời gian này cũng thực sự phát sinh không ít sự tình. Lâm Trung vội vàng đi theo một bên, thuận miệng giới thiệu. Cho đến trở về tẩy tâm điện tầng 2 trong thư phòng thời điểm, Lâm Tầm đã đại khái hiểu rõ những ngày này phát sinh ở tử cấm thành bên trong sự tình. Thạch đỉnh trai đấu giá hội thuận lợi cử hành. Đối Lâm Tầm mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chờ sau đó lần lại tiến về thạch đỉnh trai lúc, liền có thể nhìn một chút chính mình những cái kia khoáng thế chân bảo đến tột cùng đấu giá bao nhiêu tiền. Luân quốc tăng nhân nhất niệm cùng tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường quyết đấu, Lâm Tầm cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Bất quá khi nghe nói cái này nhất niệm lại có thể cùng Tạ Ngọc Đường đánh một cái bất phân thắng bại, để Lâm Tầm cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Theo hắn biết, cái này Luân quốc là nằm ở đế quốc phía tây hơn một vạn dặm bên ngoài tiểu quốc độ. Được xưng là tăng lữ tu hành thánh địa. Luận đến chỉnh thể quốc lực. Kém xa tít tắp Tử Diệu đế quốc. Tại đại đa số tu giả trong ấn tượng. Kia Luân quốc cũng chỉ bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Không có gì tốt chú ý. Có thể cái này nhất niệm xuất hiện. Không thể nghi ngờ chứng minh. Tại đế quốc bên ngoài địa phương. Cũng tương tự có cực kỳ xuất chúng nhân vật kiệt xuất. Chân chính để Lâm Tầm cảm thấy hứng thú thì là lần này sớm đã hạ màn kết thúc quốc thí khảo hạch. Lần này quốc thí ba hạng đầu bên trong. Có hai cái Lâm Tầm đều gặp. Giống như tính hải hầu trưởng tôn nữ Bạch Linh Tê. Tại thí huyết doanh lúc tu luyện. Lâm Tầm đã tiếp xúc qua cái này được vinh dự thiên chi yêu nữ Bạch Linh Tê. Hắn rất chí thanh sở nhớ rõ. Bạch Linh Tê trời sinh có được thiên phú thuộc tính tinh chiếu thiên thu, đây là một loại thần bí linh hồn thiên phú. Cực kỳ hiếm thấy. Dựa theo đế quốc đối thiên phú thuộc tính phân chia. Tinh chiếu thiên thu đại khái có thể bị phân chia đến đệ tứ đẳng hàng ngũ đó bên trong. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là đệ tứ đẳng. Có thể có được thiên phú như vậy thuộc tính. Đã tại tiên thiên bên trên siêu việt tuyệt đại đa số tu giả, nguyên nhân ngay tại ở. Tại toàn bộ trong đế quốc, có được thiên phú thuộc tính tu giả thực sự quá ít. Có thể nói là vạn người không được một. Phượng Mao lân giác. Đồng thời, tại Bạch Linh Tê đột phá nhân cương cảnh lúc, thuận lợi ngưng tụ ra siêu nhất phẩm linh lực trì bí mật này. Lúc ấy Bạch Linh Tê chỉ nói cho Lâm Tầm. Sở dĩ hắn biết rõ Bạch Linh Tê thiên tư cùng nội tình quá chi khủng bố. Có thể Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới. Tại lần này quốc thí khảo hạch bên trong, Bạch Linh Tê có thể đoạt được đệ tam thứ tự không thể nghi ngờ. Rời đi thí huyết doanh sau trong 2 năm này, Bạch Linh Tê tu vi tất nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh, trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Mà danh liệt đệ nhị Xích Tàng Phong liền để Lâm Tầm có chút cau mày. Hắn nhớ rõ tiểu tử kia tuổi tác tựa hồ so với mình còn nhỏ, lại có thể tại quốc thí khảo hạch bên trong danh liệt thứ hai. Bởi vậy có thể thấy được Xích Tàng Phong người này cũng hoàn toàn chính xác có kiêu hoành tiền vốn. Nhất làm cho Lâm Tầm xa lạ, không thể nghi ngờ là danh liệt đệ nhất Tống Dịch. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng, đây cũng là như thế nào một cách tuyệt đại thiên kiêu, có thể hoàn toàn ngăn chặn Xích Tàng Phong cùng Bạch Linh Tê bực này nhân vật. Đơn giản làm cho người rất chấn động. Bởi vậy, liền để Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái. Trên đời này, vĩnh viễn không thiếu khuyết có thể xưng cái thế yêu nghiệt cùng tuấn kiệt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này đích xác là một câu lời nói thật. Thiếu gia, còn có một việc muốn cùng ngài nói một chút. Tiểu pha cô nương đã điều tra ra. Đêm hôm đó chúng ta theo thạch đỉnh trai trở về lúc chỗ tao ngộ mai phục. Hẳn là đến từ Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba cách Lâm thị chi thứ thế lực hành động. Một bên Lâm Trung bỗng nhiên mở miệng. Kia cầm đầu động thiên cảnh cường giả, tên hiệu Khúc Lão Tà, là một cách trong đế quốc xú xanh chiêu lấy lão ma đầu. An hiểu nhất liền là sư hồn đoạt phách chi thuật. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại. Hắn vốn cho rằng đêm hôm đó mai phục là đến từ Xích gia, nhưng hôm nay xem ra hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Lâm gia cái khác chi thứ lực lượng ti tiện theo Linh Tê. Hừ. U Vinh Quy Quy U tiên sinh phân tích, chúng ta Lâm gia cái này ba chi thứ thế lực chỉ sợ là muốn dùng một chút bẩn thỉu thủ đoạn đem ngài khống chế, trở thành trong tay bọn họ khôi lỗi. Làm như thế đã không tổn thương ngài tính mệnh, lại có thể để bọn hắn quay về Tẩy Tâm Phong chấp trưởng tôn tộc đại quyền, đích thật là dùng tâm hiểm ác. Lâm Trung nói đến đây, thanh âm bên trong cũng mang theo một vòng hàn ý. Hiển nhiên hắn cũng bị đối phương cái này bực này thủ đoạn âm hiểm cho chọc giận. Nói như vậy, ta chỉ muốn rời khỏi Tẩy Tâm Phong, liền có thể hội sẽ tùy thời đụng phải đến từ bọn hắn tập kích. Hay là mai phục? Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Đúng là như thế. Lâm Trung thấp giọng nói. Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U tiên sinh đề nghị ngài lúc ra cửa tốt nhất mang lên Chu Lão Tam cùng một chỗ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tầm ừ một tiếng, như có điều suy nghĩ nói. Trung bá, ta nếu là giết một chút Lâm gia tộc nhân, ngài sẽ xuất thủ hay không? Ngăn cản Lâm Trung toàn thân cứng đờ, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu mới nói ra. Thiếu gia, ngài bây giờ là Tẩy Tâm Phong chủ nhân, lão ngô đương nhiên sẽ không làm trái ý chí của ngài, chỉ là còn xin ngài đến lúc đó tận lực khắc chế, tự giết lẫn nhau trung quỳ cũng không tốt. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Trung trong lòng thở dài, biết rõ kia Lâm gia ba chi thứ thế lực đã đem Lâm Tầm triệt để đắc tội thảm rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm cưới Thạch Vũ đưa tặng bảo liễn tại Lâm Trung cùng đi, rời đi Tẩy Tâm Phong. Đáng nhắc tới chính là khống chế bảo liễn chính là Chu Lão Tam. Hôm nay liền là cùng Bắc Quang Lâm thị ước định cẩn thận thời gian. Lâm Tầm đem tiến về Bắc Quang Lâm thị, cùng Lâm Tuyết Phong tiến hành một trận quyết đấu. Đối với lần này tiến về Bắc Quang Lâm thị, Lâm Tầm cũng là không dám khinh thường chút nào. Sở dĩ đem Chu Lão Tam cùng Lâm Trung đều mang lên, mục đích không chỉ là vì đề phòng đến từ Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba cách Lâm gia bảng chi thế lực mai phục. Càng quan trọng hơn là Lâm Tầm cũng không xác định lần này tiến về Bắc Quang Lâm thị sẽ hay không đụng phải nguy hiểm. Dù sao Bắc Quang Lâm thị tuy nói đối đãi hắn thái độ tương đối muốn bao nhiêu ra một tia thiện ý, nhưng ai lại biết rõ bọn hắn sẽ không đột nhiên trở mặt. Phải biết Lâm Tầm lần này muốn đi chính là Bắc Quang Lâm thị đại bản doanh, nếu bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ trực tiếp đem Lâm Tầm chụp xuống, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nói loại chuyện này phát sinh khả năng rất thấp, nhưng Lâm Tầm nhưng lại không thể không đề phòng điểm này. Bây giờ có Chu Lão Tam cùng đã từng là Bạch Mã Thám Hoa Lâm Trung cùng một chỗ cùng đi, Lâm Tầm tự tin Bắc Quang Lâm thì dù là thật đối với mình có cái gì bất lợi suy nghĩ, cũng đoạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu ra, đây cũng là Lâm Tuyết Phong trước mắt tư liệu. Lâm Trung đem một trang giấy đưa cho Lâm Tầm. Chỉ thấy bên trên viết: Lâm Tuyết Phong, 18 tuổi, Bắc Quang Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Hoài Viễn chi tử. Nhân cương cảnh lúc ngưng tụ ra nhất phẩm linh lực Trì Yên Vũ Giang Sơn, được vinh dự Bắc Quang Lâm thị thế hệ tuổi trẻ trói mắt nhất nhân vật thủ lĩnh. Trước mắt tu vi linh hải cảnh. Năm nay quốc thí khảo hạch bên trong, Lâm Tuyết Phong thuận lợi thông qua khảo hạch, đưa thân thứ 79 tên, trở thành Lâm gia bốn cái chi thứ trong thế lực, thông qua quốc thí khảo hạch hai tên con em một trong. Nhìn thấy cách này, Lâm Tầm kinh ngạc nói: lần này Lâm gia thế lực khác bên trong thông qua khảo hạch con em, loại trừ cách này Lâm Tuyết Phong, còn có một người. Lâm Trung thuận miệng nói: một cách khác là Vân Hành Lâm thị hậu duệ, tên Lâm Thanh Lam. Dựa theo bối phận, là người thiếu gia ngài Đường tỷ. Năm nay 18 tuổi, là một cái thiên phú rất xuất chúng tiểu cô nương. Lần này quốc thí khảo hạch trung vị liệt thứ 72. Nàng cùng Lâm Tuyết Phong đồng dạng, đã thuận lợi bị Thanh Lộc học viện chiêu ghi chép. Sang năm ba liền sẽ tiến về Thanh Lộc học viện tu hành. Lâm Tầm ồ một tiếng, cười nói: Lâm gia lùi bại đến tận đây, lại vẫn còn tộc nhân có thể thông qua quốc thí, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Lâm Trung thở dài nói: thiếu gia, cái này nếu là đặt tại đạo thần tông còn tại thời điểm, tông tộc bên trong con em trẻ tuổi hoàn toàn có thể cầm xuống quốc thí 10 vị trí đầu bên trong thứ tự, thậm chí tranh đoạt đệ nhất cũng không phải không có khả năng. Chủ nhân năm đó thế nhưng là quốc thí thứ hai, gần với chủ mẫu. Lâm Tầm kinh ngạc, vừa nghe đến chính mình kia chưa từng gặp mặt phụ thân cùng mẫu thân, trong lòng của hắn cũng có chút không nói ra được cảm xúc. Nửa ngày, hắn lắc đầu cười một tiếng: đợi sang năm quốc thí khảo hạch lại bắt đầu lúc, ta cũng đi thử một lần, tối thiểu đến cho Tẩy Tâm Phong Lâm gia đoạt được một cái lóa mắt thành tích. Lâm Trung cũng cười, mắt lộ ra vẻ mơ ước: đợi sang năm lúc, thiếu gia ngài chú định đã là linh hải cảnh tu vi, bằng ngài nội tình cùng thực lực, hoàn toàn có thể đi xung kích quốc thí năm vị trí đầu. Hắn loại thuyết pháp này còn có chút bảo lưu lại. Dựa theo cái nhìn của hắn, Lâm Tầm thân là Lâm Văn Tính Lạc Thanh Tuần nhi tử, tự nhiên trò giỏi hơn thầy. Nói cách khác, năm đó Lạc Thanh Tuần là quốc thí đệ nhất, Lâm Văn Tính là quốc thí thứ hai, Lâm Tầm tối thiểu cũng phải thu hoạch được một cái quốc thí đệ nhất mới được. Đương nhiên, đây là Lâm Trung ý nghĩ, hắn cũng không dám nói bừa vọng ngữ, để tránh để Lâm Tầm cảm thấy áp lực quá lớn. Lúc này, khống chế bảo liễn Chu Lão Tam bỗng nhiên mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Đến, Thiên Kiêu Chiến Kỷ 36 chương 352 tự rước lấy nhục bảo liễn dừng lại. Lâm Tầm đi xuống lúc, đã nhìn thấy một tòa nguy nga kiến trúc sừng sững tại cách đó không xa. Không thể nghi ngờ, đây chính là Bắc Quang Lâm thị chiếm cứ chi địa. Lâm Trung đi lên trước, cùng trông coi tại trước cửa phủ để một tên người hầu giao phó một tiếng. Không bao lâu, đã nhìn thấy Lâm Đại Hồng thân ảnh vội vàng theo phủ để chỗ sâu chạy tới. Hắn cười chắp tay, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, mau theo ta cùng đi. Nói, mời Lâm Tầm đi vào. Lâm Tầm cười cười, liền theo chi đi vào trong đó. Lâm Trung cùng Chu Lão Tam tại theo sát phía sau, giống như một đôi trung thành tuyệt đối tùy tùng. Chỉ là vừa đi vào phủ đệ, Lâm Tầm còn chưa kịp dò xét bốn, liền nghe một đạo vịt được tiếng nói tựa như thét lên vang lên. Tiểu tử kia cũng dám đến, ha ha, lá gan thật là đủ mập a. Người khác ở chỗ nào thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy một thân mặc áo bào vàng, tay cầm ngọc phiến công tử ca đi tới. Tại phía sau hắn còn đi theo một bang nam nữ, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Kim bào công tử ca liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Tầm, lập tức cười lạnh nói: "Nhà ôi, ngươi chính là cái kia Lâm Tầm đi, còn vọng tưởng khiêu chiến ta Tuyết Phong ca. Tiểu tử ngươi thật là đủ cuồng a." Gia hỏa này liền là Lâm Tầm nhìn cũng không có gì chỗ đặc biệt. Nhìn hắn bộ dáng, chỉ sợ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Thật không biết hắn từ đâu tới lực lượng, dám nhúng chàm tẩy Tâm Phong. Kim bảo công tử ca sau lưng những cái kia nam nữ cũng đều tứ không kiêng sợ chỗ đối Lâm Tầm soi mói. Ngôn từ mặc dù không có chữ thô tục, cũng rất là không khách khí cùng khinh miệt. Vừa tiến vào Bắc Quang Lâm thị đại môn, tự bị một đám nam nữ trẻ tuổi khí thế hùng hổ chắn đến. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Lâm Đại Hồng. Đã thấy Lâm Đại Hồng sầm mặt lại, khiển trách quát mắng: "Tuyết Đông, không được vô lễ Lâm Tầm, vậy chúng ta Bắc Quang Lâm thị quý khách nhanh chóng tránh ra, chớ có trì hoãn đại sự." Kim bào công tử ca lại hồn nhiên không sợ, ngạo nghễ nói: "Đại Hồng thúc, chúng ta đương nhiên biết rõ cái này Lâm Tầm là khách nhân, bất quá ta nhìn hắn chỉ thường thôi, nào có tư cách đi khiêu chiến Tuyết Phong ca." "Đúng vậy a, Tuyết Phong ca bây giờ thân phận gì, cái nào là ai đều có thể khiêu chiến, cái khác nam nữ cũng nhao nhao phụ họa." Lâm Đại Hồng thần sắc càng thêm âm trầm, nói: "Các ngươi như lại không thối lui, cũng đừng trách ta theo trong tộc quy củ xử trí các ngươi." Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vừa đem Lâm Tầm nghênh vào cửa, tự đụng phải chuyện thế này. Cái này nếu để Lâm Tầm hiểu lầm, vậy coi như phiền phức vô cùng. Lập tức, những cái kia nam nữ khí diễm bị áp chế không ít, có thể kia Kim bào công tử ca lại vẫn cứng cổ, kêu lên: "Đại Hồng thúc, ta cũng không phải cố ý đến gây chuyện, chỉ cần tiểu tử này có thể qua ta một cửa này, chúng ta tự sẽ cho khai tránh ra một con đường, nếu không liền là bị tộc quy trừng phạt. Hôm nay hắn cũng khỏi phải nghĩ đến đi khiêu chiến Tuyết Phong ca ngươi." Lâm Đại Hồng tức đến xanh mét cả mặt mày, lại có hay không có thể làm sao. Trước mắt cái này Kim bào công tử ca tên Lâm Tuyết Đông, là Lâm Tuyết Phong thân đệ đệ, đồng thời cũng là Bắc Quang Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Hoài Viễn. Người này dùng Lâm Đại Hồng thân phận cũng đều không làm gì được hắn. Đã thấy Lâm Tuyết Đông ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, sắc mặt đều là khiêu khích: "Lâm Tầm, ngươi có gan ngươi đừng để Đại Hồng thúc khó xử. Như thế nào, ngươi có dám trước cùng ta tỉ thí một trận?" Những cái kia nam nữ tất cả đều hưng phấn lên, kêu lên: "Là nam nhân ngươi tự ứng chiến, hắc hắc. Ta xem ra hỏa này là sợ. Hồi trước trong thành không phải lưu truyền sao, nói hắn là Tử Cấm thành bên trong yếu nhất một danh môn phiệt chi chủ, không biết chọc bao nhiêu chê cười." "Cái gì môn phiệt chi chủ, bằng hắn cũng xứng không có đi qua chúng ta đồng ý. Hắn vĩnh viễn không có khả năng danh chính ngôn thuận kế thừa Tẩy Tâm Phong." Lâm Tầm một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, lúc này đã đại khái xác định, lần này Bắc Quang Lâm thị bên trong chỉ sợ có rất nhiều người không muốn nhìn thấy mình tới. Thậm chí đối với mình cùng Lâm Tuyết Phong quyết đấu cũng tràn đầy bài xích. "Lâm Tầm, cái này..." Lâm Đại Hồng vừa muốn giải thích, Lâm Tầm đã ung dung lắc đầu, một bộ mặc kệ hồi bộ dáng, thuận miệng nói: "Chu Lão Tam, ngươi ở phía trước bên cạnh mở đường." "Không tốt." Lâm Đại Hồng chấn động trong lòng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm một lời không hợp tựu phái ra Chu Lão Tam cái này kinh khủng nhân vật. Lúc trước tại Tẩy Tâm Phong bên trên thời điểm, Chu lão tam vẹn vẹn bằng vào sát khí, coi như đem Tiêu Phượng Như ba người đè bách quỳ xuống đất thủ đoạn như thế, có thể nói là kinh thế hãi tục. Nếu để Chu lão tam lúc này quát tháo, còn đến mức nào có thể Lâm Đại Hồng muốn ngăn cản lúc, cũng đã đến muộn một bước. Chỉ thấy Chu lão tam kia hùng tuấn giống như thiết tháp thân ảnh đứng ra, râu tóc lão thảo khuôn mặt mặt không biểu tình, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Lâm Tầm, ngươi Lâm Tuyết Đông kinh sợ, cho rằng Lâm Tầm quá vô sỉ, thế mà phái ra người hầu, mà chính hắn thì sung làm rụt đầu ô uy, đơn giản không có một chút cốt khí có thể nói. Có thể thanh âm hắn vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác toàn thân như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, hung hăng bị quật bay ra ngoài, phù phù một tiếng ngã lăn xuống đất. Mặc cho giãy giụa như thế nào, lại không đứng dậy nổi tới. Không chỉ là Lâm Tuyết Đông, phía trước cản ở trên đường một đám nam nữ, lúc này đều là như bị đụng bay, thất linh bát lạc chó ngã một chỗ. Đừng nói giãy giụa, liền gào thảm khí lực đều không phát ra được, liền giống bị giam cầm tại kia chật vật đến cực hạn. Mà từ đầu đến cuối, Chu lão tam căn bản cũng không từng động thủ. Hắn hùng tuấn thân ảnh tiến lên, mờ mờ ảo ảo có một loại không thể địch nổi, không người có thể ngăn uy mãnh tư thế. Tộc thúc đi thôi. Lâm Tầm mỉm cười cất bước tiến lên. Lâm Đại Hồng khóe môi run rẩy hung hăng co quắp thoáng cái, ai thanh thở dài một hơi, cũng đi theo. Duy nhất để hắn may mắn chính là Chu lão tam cũng không có ra tay độc ác, nếu không hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Thiếu gia đã rất nhân từ, dựa theo trong tộc quy củ, có can đảm khiêu khích tộc trưởng tôn nghiêm, kia hạ chàng cần phải so cái này thảm trọng gấp 10. Khác một bên, Lâm Trung U nhắc nhở một câu, để Lâm Đại Hồng toàn thân một trận không tự tại, cười khổ không thôi. Cái này lại có thể trách ai? Lâm Tầm, ngươi hèn hạ như ngươi loại này độ vô sỉ, căn bản không xứng chấp trưởng tẩy tâm phong. Mắt thấy Lâm Tầm càng chạy càng xa, kia ngã ngồi trên mặt đất không bò dậy nổi Lâm Tuyết Đông cũng không biết từ đâu tới khí lực, phát ra một tiếng oán độc kêu to. Chỉ thấy Lâm Tầm lập tức dừng bước, đầu mỉm cười nói, vô luận các ngươi thừa nhận hay không, tẩy tâm phong liền là bởi ta trưởng quản. Ta có thể tha thứ các ngươi vừa rồi vô tri, nhưng nếu các ngươi đem vô tri xem như lực lượng đến khiêu khích ta, hậu quả kia nhưng chính là các ngươi không thể thừa nhận. Nhớ kỹ, không có lần thứ hai. Dứt lời, hắn nhanh chân mà đi. Ngươi Lâm Tuyết Đông nghiến răng nghiến lợi, âm tình bất định. Tiểu tử này vừa mới đến Bắc Quang Lâm thì không biết cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ngược lại cường thế như vậy, đơn giản liền là cuồng vọng chi cực. Cách khác nam nữ cũng đều thần sắc cực kỳ khó coi. Bọn hắn vốn là cố ý đến cho Lâm Tầm một cách làm khó dễ, cho hắn biết biết rõ lợi hại. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn, trực tiếp cũng làm người ta đem bọn hắn trấn áp khu trục. Đơn giản rất đáng hận. Bắc Quang Lâm thì chiếm cứ chi địa rất lớn, chiếm diện tích tối thiểu mấy chục mẫu, khắp nơi đình đài lâu tạ, đình viện thật sâu, cảnh trí như vẽ, cách cuộc to lớn hùng vĩ. Hiển nhiên cho dù là theo tẩy tâm phong bên trên dọn đi Bắc Quang Lâm thì thời gian cũng trôi qua rất không tệ. Chúng ta đây là đi nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Luyện võ tràng, Lâm Đại Hồng giải thích nói. Tông tộc rất nhiều người đều biết rõ ngươi hôm nay muốn tới, sở dĩ đều sớm đã chờ tại kia. Đến lúc đó, ngươi cùng Tuyết Phong quyết đấu cũng sẽ tại nơi đó triển khai. Lâm Tầm ừ một tiếng, bỗng nhiên hỏi, Bắc Quang Lâm thị bên trong đại đa số người đều không muốn thừa nhận thân phận của ta a? Lâm Đại Hồng trong lòng thầm nhủ, nào chỉ là không muốn thừa nhận, đều hận không thể cũng giống Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong kia ba nhà đồng dạng, đem ngươi trong tay đại quyền cho chiếm. Đương nhiên lời này Lâm Đại Hồng là không thể nói, hắn chỉ là bất đắc dĩ cười cười nói, dù sao ngươi mới đến, còn khó có thể phục chúng. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, Bắc Quang lão tổ đã vì ngươi an bài một cơ hội này. Nếu có thể tranh thủ đến, có lẽ liền có thể để tộc nhân đối ngươi cách nhìn đổi mới không ít. Lâm Tầm nghe được Lâm Đại Hồng nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không bóc trần, nói dạng này liền tốt. Kỳ thật ta đến đây duy nhất mục đích cũng chỉ là muốn gặp ngũ thúc tổ thôi. Lâm Đại Hồng ác một tiếng nhắc nhở Lâm Tầm, ngươi ý nghĩ là tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải qua Tuyết Phong cửa này. Khi đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ngoại nhân coi như không giúp đỡ được cái gì. Nói, hữu ý vô ý liếc qua phía trước Chu Lão Tam. Hiển nhiên, hắn đối với Lâm Tầm cùng Lâm Tuyết Phong ở giữa quyết đấu cũng không thế nào nhìn kỹ. Lâm Tầm tự nhiên có thể nghe được, hắn cũng không giải thích, chỉ là cười cười. Chỉ là lại tiến lên không bao lâu, lại lần nữa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một người mặc ngọc bào nam tử mặt âm trầm ngăn tại phía trước trên đường, khi nhìn thấy Lâm Đại Hồng lúc đổ ập xuống tự quát tháo: Đại Hồng, ngươi cái này tộc thúc làm kiểu gì, có thể nào nhìn xem ngoại nhân khi dễ chúng ta tông tộc con em. Một câu tự cho thấy ngọc này bào nam tử đã biết phát sinh ở Lâm Tuyết Đông những cái kia nữ trên người sự tình. Không đợi Lâm Đại Hồng mở miệng giải thích, kia ngọc bào nam tử đã ánh mắt như điện, lạnh buốt nhìn phía Lâm Tầm. Ngươi chính là Lâm Tầm tuổi còn nhỏ, bản tính thật là đủ cuồng, chỉ cần ngươi cúi đầu xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi lần này khuyết điểm. Nếu không, ta Bắc Quang Lâm thị đại môn cũng không hoan nghênh ngươi ngôn từ hùng hổ dọa người. Giờ khắc này, Lâm Tầm rốt cuộc cau mày, bỗng nhiên nói: Tộc thúc, vị này là Lâm Đại Thiên, dựa theo bối phận là ngươi tộc bá. Lâm Đại Hồng giải thích nói: Lâm Tầm, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại làm loạn. Lâm Tầm cũng không biết nghe vào không có, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lâm Đại Thiên, nửa ngày mới cười cười nói: Vừa rồi Lâm Tuyết Đông bọn hắn dám xông lên trước khiêu khích ta, phía sau khẳng định có ngươi tại giật dây. Đúng hay không? Lâm Đại Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, chợt tựu cả giận nói: Tiểu bối, ngươi không biết hối cải khuyết điểm, lại vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngậm máu phun người Lâm Tầm đều chẳng muốn lại để ý tới, nói: Chu Lão Tam, ba chữ này đơn giản cũng nhanh trở thành Lâm Tầm thường nói, có thể mỗi một lần đều để Lâm Đại Hồng một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn nghẹn ngào kêu lên: Tuyệt đối không thể bá thoáng cái. Hắn đã ngăn tại Chu Lão Tam trước người, đồng thời hướng Lâm Đại Thiên hét lớn: Đại Thiên huynh, còn không lui xuống! Ta Lâm Đại Thiên cũng không phải ngu xuẩn, liếc mắt liền nhìn ra, kia cái gọi là Chu Lão Tam hẳn là một vị cực kỳ lợi hại nhân vật. Tiểu bối, ngươi chờ đó cho ta! Cuối cùng Lâm Đại Thiên thần sắc xanh xám, phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tầm cười nhìn đối phương thân ảnh biến mất, trong môi lúc này mới nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: Tự rước lấy nhục.